Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời tất cả các bạn cùng theo dõi phần ngoại truyện cuối cùng của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tác giả Dật Danh. Ngoại truyện nói về hai nhân vật Tống Dung Đức và Lâm Minh Kiều. Nếu thấy thích video, các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Thế là Lâm Minh Kiều đi ra cửa công ty mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng. Cô lại cùng Tống Dung Đức hẹn hò. Chờ Lâm Minh Kiều vừa đi, Tống Dung Đức tranh thủ thời gian lái xe đi tìm Quý Tử Uyên, đem hắn từ trên giường kéo lên. Cậu có bệnh không? Hiện tại mới hơn 10 giờ liền quát lớn như vậy sao? Quý Tử Uyên vô cùng tức giận, nếu không phải là bạn bè, hắn thề sẽ giết chết Tống Dung Đức. Cậu không nên ngủ muộn như vậy, cậu mau giúp tớ thành gia lập thất đi. Không có hứng thú. Quý Tử Uyên ngược lại ở trên giường cười lạnh. Cả đời treo cổ trên một người phụ nữ có ý nghĩa gì? Tôi sẽ chán. Đúng là đồ đàn ông cặn bã mà. Tống Dung Đức lại mắng. Tôi chính là người cặn bã, cùng những người phụ nữ kia cũng cam tâm tình nguyện thôi. Quý Tử Uyên lại lạnh nhạt mở miệng. Cậu tìm tôi là có chuyện gì? À, là như vậy. Tống Dung Đức vô cùng phiền não mà nói. Là một người đàn ông, tôi cảm thấy tôi quá đẹp mắt. Có cách nào để tôi không đẹp mắt như vậy không? Quý Tử Uyên, cậu có bị bệnh không? Thật đó, Minh Kiều nói nhìn tôi quá đẹp mắt, cô ấy sẽ đố kỵ. Tống Dung Đức lại thở dài mà nói. Đố kỵ đến mức không có cách nào coi tôi là người khác phái cả. Quý Tử Uyên cười sẹt qua. Gương mặt này đủ đào hoa, bình thường, còn mặc đồ như vậy, làm sao mà chuyển được chứ? Đủ rồi, cái mái tóc này là tự nhiên mà, cũng không phải là tôi cố ý đâu. Lại nói tôi mặc thành thế này, thế nhưng những nam minh tinh kia cũng không phải mặc như thế này sao? Nhưng mà rất nhiều phụ nữ cũng thích cơ mà. Tống Dung Đức vô cùng phiền muộn. Đương nhiên giá trị nhan sắc của những nam minh tinh kia trong giới giải trí cũng không thể nào so sánh được với tôi. Chính là quá đẹp mắt. Nhưng mà tại sao mẹ tôi lại sinh tôi ra đẹp như vậy cơ chứ? Quý Tử Uyên lập tức bộ trán. Tại sao một buổi sáng tốt lành của anh ta lại ở chỗ này mà nghe anh khoác lác cơ chứ? Lão Úy, cậu nghĩ một số biện pháp đi. Đêm nay tôi muốn hẹn hò với Minh Kiều. Tống Dung Đức giật giật anh ta. Tôi dự định trước tiên là làm một buổi tối dưới ánh nến, sau đó đem cô ấy đi xem phim, ban đêm lại trở về. Cậu hiểu là được rồi. Cậu xác định là có thể thành công sao? Quý Tử Uyên nhìn anh mặt mày rào rạt đầy hóc môn nam tính, biểu thị rất im lặng. Đây không phải là cần chờ cậu nghĩ biện pháp sao? Đối với phụ nữ, cậu nhất định có rất nhiều biện pháp. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi bình thường cũng sẽ không có dỗ dành bất kỳ người phụ nữ nào cả. Đều là bọn họ tự ý tới lấy lòng tôi. Quý Tử Uyên đốt một điếu thuốc, uể oải mà nói. À, cũng không biết là ai gần đây đối với Nguyễn Nhàn rất có hứng thú nhỉ? Quý Tử Uyên lại liếc xéo anh một chút. Tôi chỉ muốn ngủ cùng cô ta thôi. Thật là cặn bã. Tống Dung Đức cảm thấy đúng là không có điên lý. Nhân phẩm của anh so với Quý Tử Uyên tốt hơn rất nhiều. Là không có đạo lý không được người khác trân quý. Đi thôi, tôi tìm đội hình để tạo hình ảnh cho cậu. Quý Tử Uyên lười biếng mà đứng dậy. 5 giờ chiều, Lâm Minh Kiều vừa cùng với một nhà truyền thông mới của công ty vừa nói xong một chút chuyện. Tổng giám đốc lại ân cần mời Lâm Minh Kiều ăn cơm chiều. Không được, chờ một lúc tôi còn muốn về nhà chăm sóc con. Lâm Minh Kiều uyển chuyển từ chối. Vị giám đốc kia cũng không ép cô. Đang đi thang máy xuống lầu. Thế nhưng thư ký của cô lại thần bí cười nói. Lâm Tổng à, cô chính là con gái của Tổng thống. Thế nhưng lại muốn chạy ngược chạy xuôi để mở công ty sao? Cô chỉ cần nói một câu, ông chủ kia đều dám vội vàng tới cửa mời cô hợp tác đấy. Lâm Minh Kiều cũng cảm thấy như vậy. Cô chính là con nuôi của Tống Nguyên. Thân phận của cô mang đến cho cô rất nhiều chỗ tốt. Mà đương nhiên danh phận của con dâu tập đoàn Tống Thị cũng giúp cho cô có nhiều cơ hội để đi ngang ở kinh đô này. Các lô tài nguyên đưa đến cửa, cô thật sự cảm nhận được bối cảnh càng ngày càng tốt hơn. Cho nên, Thượng Đế cho cô một đoạn thời gian cùng với một đoạn hôn nhân không tốt, nhưng mà cũng sẽ mở cho cô một cánh cửa khác. Cô dường như cũng hẳn nên thỏa mãn, dù sao rất nhiều chuyện đều không có cách nào hoàn mỹ cả. Chính lúc đang suy nghĩ miên man, bên tai đột nhiên truyền đến rất nhiều tiếng thán phục. Người đàn ông kia giống như từ trong truyện tranh bước ra. Lâm Minh Kiều thuận theo ánh mắt của mình mà nhìn qua. Ở bên lề đường, Trong một chiếc xe thể thao có phiên bản giới hạn màu trắng, mùi trần, ở bên trong có một người đàn ông trẻ tuổi, mặc một bộ âu phục màu nâu sẫm, ở trong là áo sơ mi trắng, một mái tóc đen nhánh được cuộn hơi ngắn, chỉ 6-4, tóc ngắn ngang trán, được sấy ngược lên, lộ ra một cái trán trơn bóng. Lông mày tinh xảo mà hướng xuống chính là mũi cao ngất, cùng với một đôi mắt kính ưu nhã được treo trên sống mũi, môi mỏng ưu mỹ, cả người tản ra một khí chất giống như rồng như phượng, thật phản phất giống như từ trong truyện tranh bước ra, một quý khí thiếu niên vô cùng mỹ mãn. Là một người thường xuyên xem truyện tranh, cô nhìn người đàn ông ấy có chút thất thần. Trước kia cô luôn cảm thấy rất ít minh tinh có được khí chất mê người như thế này. Thế nhưng cùng với người đàn ông trước mặt so sánh, giống như khí chất trên người đều bị ép thành từng mảnh vụn. Bất quá vì sói ca này giống như khá quen thuộc. Nam tử dường như chú ý tới ánh mắt của cô, môi mỏng nở lên một vòng ý cười. Sau đó từ phía sau lấy ra một bó hoa hồng to tướng, lại mở cửa xe, chân dài phóng khoáng mà sải bước về phía Lâm Minh Kiều. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, càng đi càng đến gần, càng đi càng đến gần. Thẳng đến khi ở trước mặt cô, hoa hồng được đặt trước mặt cô mùi thơm nước mũi. Bà xã à, 57 đó hoa hồng, đại biểu cho anh yêu bà xã của anh. Người đàn ông mỉm cười nhìn cô, khóe miệng tràn ra một nụ cười mê người, lại phối hợp với một âm thanh quen thuộc. Lâm Minh Kiều lập tức ngẩn ngơ, cả người bị khiếp sợ đến mức kinh ngạc. Khó trách cô cảm thấy người này nhìn quen mắt như vậy, thì ra chính là tên gia hỏa Tống Dung Đức này. Đừng nói, trước kia anh ăn mặc sặc sỡ loè loẹt giống như phụ nữ, hôm nay bỗng nhiên thay đổi phong cách, biến thành một thân sĩ quý tộc như thế này. Thậm chí cả xe cũng đổi, kiểu tóc cũng đổi, còn có cả cặp mắt kính kia. Tóm lại là cô đắm chìm trong khí thế sói ca của đối phương, dẫn đến đầu óc chọc mạch đều không kịp phản ứng. Ở bên cạnh cũng chính là đang lúc tan tầm, bất tri bất giác có không ít người đang quay xem. Thật đáng tiếc nha, sói ca như vậy lại là hoa đã có chủ. Không chỉ đẹp trai đâu, mà còn siêu giàu có được không? Dáng người cũng siêu tốt, lại còn cao. Nhìn chiếc xe thể thao kia đi, chính là phiên bản có giới hạn đấy. Trời ạ, à, tại sao tôi không tốt số như vậy? Thật hâm mộ người phụ nữ kia mà. Lâm Minh Kiều nghe được nghị luận của người khác, ngửa đầu nhìn người đàn ông trước mặt, xác thực là đẹp như trong truyện tranh. Trái tim của cô cũng không cố gắng mà thẳng thắn nhảy lên mấy nhịp. Phụ nữ cũng thích cảm giác mới mẻ, không thể không thừa nhận Tống Dung Đức thay đổi bộ dạng như thế này xuất hiện ở trước mặt cô, để trong nội tâm của cô tràn đầy một cảm giác quỷ dị. Thật giống như đang một mực yên lặng, trái tim có cái gì đó đang từ từ khôi phục lại. Cô chú ý tới có mấy người lấy điện thoại di động ra, bắt đầu quay video. Cô vô thức bắt lấy tay của Tống Dung Đức, thấp giọng nói: chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Dừng lại một chút, lại nói với bọn họ: anh đi về phía trước. Nói xong liền lo kéo Tống Dung Đức nhanh chóng leo lên xe. Tống Dung Đức nhìn thấy cô kéo tay của mình, trên cổ tay của cô có chút nóng, thế nhưng bó hoa vẫn còn chưa được tặng. Bà xã, bó hoa này. Lâm Minh Kiều vội vàng nhận lấy bó hoa, thuận tiện dùng hoa ngăn cản mặt của mình, ồm ồm mà mở miệng: lên xe đi. Tống Dung Đức có chút phiền muộn, không phải tất cả phụ nữ đều thích khoa trương như thế này sao? Anh ta còn cầm hoa tươi sau khi xuất hiện, Lâm Minh Kiều sẽ kích động vui sướng, hai mắt cũng sẽ đẫm ướt, sau đó ôm chầm lấy anh, thâm tình mà gọi một tiếng: ông xã. Lúc đó anh có thể ôm cô, hạnh phúc mà xoay một vòng. Ảo tưởng của anh thật sự có chút quá tốt. Sau khi anh khởi động xe, ở trên đường phố là một phong cảnh vô cùng lóa mắt. Lâm Minh Kiều lại nói thật nhỏ: anh có thể hay không đem cửa xe đóng lại, tôi không muốn bị người bên ngoài nhìn chằm chằm đâu. Sau đó Tống Dung Đức đóng mui xe lại. Lúc này Lâm Minh Kiều mới đem bó hoa chậm rãi dịch chuyển ra một điểm, sau đó đánh giá hoa ở trong tay. Mùi thơm ngát, tuyệt đối là hoa nhập khẩu từ nước ngoài. Trong xe bầu không khí rất cổ quái, cô không được tự nhiên phủi phủi tóc tai của mình, nhìn người đàn ông ở bên cạnh một chút. Nhìn thế nào đều có chút lạ lẫm. Anh đột nhiên sao lại biến thành dạng này? Đây không phải là em nói anh quá đẹp mắt sao? Để người phụ nữ khác đều có cảm giác ao ước đố kỵ, cho nên anh đổi sang phong cách khác, ăn mặc cũng tương đối sâu lắng hơn. Tống Dung Đức lập tức có chút khẩn trương, còn mang theo một ít mong đợi mà nhìn cô. Em thấy thế nào? Có đẹp trai không? Nếu là người đàn ông khác hỏi lời vấn đề này, Lâm Minh Kiều tiền ở trong nội tâm mà phỉ báng người ta 100 lần. Nhưng hôm nay người hỏi câu này là Tống Dương Đức, mà Tống Dương Đức thật sự là quá đẹp trai, lại không ăn mặc sặc sỡ như ngày bình thường, cho nên liền quý phái hơn rất nhiều. Chẳng qua cô cũng không nghĩ để Tống Dương Đức đắc chí. Tạm được. Không có khả năng. Tống Dương Đức cầu mồi. Vừa rồi lúc anh xuất hiện ở khuê ngoại, có rất nhiều người phụ nữ đều nhìn đến ngây ngốc. Em cũng thế, trong mắt đều không nhúc nhích dù chỉ một chút. Cái kia là đột nhiên nhìn anh biến thành dạng này, bị kinh ngạc có được không? Lâm Minh Kiều bỏ qua một bên mặt mũi mà thề thốt phủ nhận. Phụ nữ chính là nói một đằng là một nẻo. Tống Dung Đức không có tin như vậy đâu. Nửa giờ sau, xe thể thao tiến vào một tiệm cơm tây. Nơi này hạn chế hội viên, lại vô cùng đắt đỏ. Bình thường muốn đến đều phải đặt bàn sớm trước vài ngày. Lâm Minh Kiều sau khi bước ra mới phát hiện bên cạnh đều không ít hoa tươi nhập khẩu được trang trí, bên trong tự hộ cũng được trang trí vô cùng đẹp. Anh sẽ không đem nguyên tầng này bao đi chứ? Lâm Minh Kiều vội vàng chớp mắt mà hỏi. Nói nhảm, lần đầu tiên cùng em hẹn hò quan trọng như vậy, nhất định phải bao cả tầng chứ. Tống Dương Đức lại tranh thủ thời gian kéo một cái ghế để cùng ngồi xuống. Em yêu à, ngồi đi. Lâm Minh Kiều lập tức tê cả da đầu, bung chỉ là đáp ứng đi ra xem phim một chút, thế nào lại thành bữa tối dưới ánh nến. Hai vị, mời xem thực đơn. Phục vụ cầm thực đơn tới, ánh mắt ao ước mà nhìn Lâm Minh Kiều. Lâm Minh Kiều cúi đầu đọc qua. Những cái bên trên lên nhanh một chút, lát nữa chúng tôi còn muốn đi xem phim, thời gian tương đối gấp. Phục vụ lại cười nói. Đêm nay đầu bếp chỉ phục vụ hai vị, rất nhanh sẽ có món. Sau khi gọi thức ăn xong, Tống Dương Đức đứng dậy. Em ngồi một chút, anh đi toilet một lát. Lâm Minh Kiều nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật bầu không khí của hai người như thế này có hơi lạ lạ, lại rất khẩn trương. Vừa vặn lúc này Khương Tiết Nhu lại gửi cho cô một tin nhắn. Được nha, Tống Dung Đức cũng đủ lãng mạn đấy. Lâm Minh Kiều. Làm sao cậu biết? Là Hoắc Anh Tuấn nói cho cậu sao? Khương Tiết Nhu. Không, Tống Dung Đức lấy xe thể thao cộng với hoa tươi, thời điểm đó bị người ta quay video, hiện tại lượt người xem cũng đã tăng vọt. Rất nhanh cô đã gửi video tới. Cậu nhìn xem. Sau khi Lâm Minh Kiều ấn xem video, trong video thật sự là Tống Dung Đức với dáng người cao ngất, lại so với thần tượng giống như nhau, thậm chí còn đẹp mắt hơn cả một số minh tinh. Đám nhân mạng đều vô cùng thích thú mà khen ngợi. Các loại bình luận ở trên mạng để Lâm Minh Kiều cảm thán, vì thế là đủ rồi. Tốt nha, cô thừa nhận Tống Dung Đức rất đẹp mắt, nhưng mà phụ nữ bây giờ cũng thật sự không biết thận trọng đi. Chẳng qua cũng có thể hiểu được. Tự như cô trước kia lúc theo đuổi minh tinh, khi nhìn thấy những tiểu thịt tươi vô cùng xinh đẹp, không phải cũng phát biểu một chút những câu nói không biết xấu hổ kia sao? Nếu như cô không biết Tống Dung Đức nhìn thấy một đoạn video thế này cũng sẽ ao ước và ghen tị. Hôm nay là người trong cuộc, vẫn như vậy có chút xíu không thể nào không đắc ý được. Khương Tiết Nhu lại gửi đến một tin nhắn. Có phải hiện tại cậu rất đắc ý không? Người khác không rõ ràng, nhưng mà đã làm bạn tốt nhiều năm, cô ấy làm sao không rõ ràng cô được? Lâm Minh Kiều. Có cái gì tốt mà đắc ý? Điều đã qua được rồi, cũng như vậy thôi. Khương Tiết Nhu. Tôi không nói nha, chỉ lặng lặng nhìn cậu thôi. Ở trên mặt của Lâm Minh Kiều liền có chút nóng lên. Đúng lúc này, trong nhà ăn bỗng vang lên tiếng đàn violon. Cũng không biết là tiếng đàn từ đâu phát ra, cô nhìn không được đi tìm về bóng dáng đàn đàn violon kia. Trong ánh đèn tĩnh mịch, Tống Dung Đức mặc quần tây áo sơ mi trắng, trên vai là một cây đàn violon, một tay khác cầm dây đàn dù dường kéo thành từng tiếng, tựa như một người đang diễn tấu. Lâm Minh Kiều nhìn đến cả người ngẩn ngơ. Ở trong lòng của cô, Tống Dung Đức chính là một thiếu gia vô dụng. Cô cảm thấy anh ta là một người không hiểu phong tình, không có chút nào tư tưởng cả. Tối nay anh lại giống như hết lần này lần khác thể hiện ra khí chất của một người quý tộc. Như vậy thật lóa mắt, cũng thật chói mắt. Thậm chí cô đều không nghĩ rằng anh sẽ còn biết kéo đàn violon. Kỳ thật suy nghĩ một chút, giống như một người quý tộc như anh, từ nhỏ hắn đã học các môn tài nghệ, đàn violon dường như cũng không kỳ quái. Nhưng mà đại khái chưa từng nghe nói qua. Điều nói tài hoa của người đàn ông sẽ để cho tim của người khác đập thình thịch, cô dường như cũng không ngoại lệ. Thẳng đến khi Tốc Dung Đức đi đến trước mặt cô, ngay sau đó phục vụ đẩy tới một cái bánh ngọt, ở phía trên là có một khối sô-cô-la màu trắng. Thật trùng hợp, ở bên trên lại dùng màu đen viết mấy chữ: em là người anh yêu thương nhất. Lâm Minh Kiều nhìn những chữ kia, khuôn mặt nhỏ nhắn chịu không được mà lập tức nóng lên. Người này đột nhiên sao trở nên buồn nôn như vậy? Thẳng đến khi tiếng đàn viêu lông kéo xong, Tống Dung Đức mới mở bánh gato. Ở phía trên có một cái hộp dài, lộ ra một đầu dây chuyền khảm kim cương, hình trăng khuyết, rất xinh đẹp mà cũng rất tinh xảo. Lâm Minh Kiều cũng coi như là một người thời thượng, thành đạt, có chút liền có thể nhận ra đây là một sản phẩm xa xỉ. Chẳng qua cô chưa bao giờ nhìn thấy kiểu dáng này trên tạp chí. Đây là... anh tìm người đặt trước. Tống Dung Đức có chút đỏ mặt. Đôi mắt của Lâm Minh Kiều lập tức tỏ sáng, hiện lên một tia phức tạp mà nhìn anh. Sợi dây chuyền này không thể nghi ngờ là vô cùng đẹp mắt, đắt đỏ. Muốn nói thích, cô đương nhiên là thích. Không một người phụ nữ nào sẽ không thích ăn mặc đẹp, lại có một người đẹp trai như vậy, còn có một lễ vật đắt đỏ như vậy. Chỉ là cô không nghĩ tới Tống Dung Đức sẽ làm điều này. Một người đã từng tổn thương, thậm chí anh ta cũng thường xuyên cãi nhau với cô. Lòng của cô cũng mâu thuẫn và mờ mịt. Cô cũng muốn có một cuộc sống ổn định, một hôn nhân ấm áp. Thế nhưng cô cùng Tống Dung Đức là mâu thuẫn nhiều như vậy, luôn luôn không có hai ngày liền rùm beng. Cô thật không xác định giữa cô và anh ta có thể duy trì sự hài hòa này trong bao lâu. Thậm chí anh nói thích cô đều vô cùng mờ mịt. Cô cho đến nay đều không rõ ràng mình có nơi nào để anh ta thích cơ chứ. Minh Kiều. Tống Dung Đức thấy cô không nói lời nào, mấp máy đôi môi mỏng, nghiêm túc mà nói. Thật ra, ban đầu, thời điểm ở Tống gia cầu hôn em, anh chính là muốn cùng ôm em sống hết cả cuộc đời này. Không sai, chúng ta luôn luôn cãi nhau, nhưng mà anh cũng không phải là không thích em mới cãi nhau. Có khả năng là giữa chúng ta đã quen thuộc là sẽ đấu võ mồm như vậy. Chẳng qua anh là một người đàn ông, xác thực, không nên điều gì cũng cùng em tranh cãi. Anh hẳn là nhường nhịn em. Chuyện trước kia là anh nói xin lỗi. Về sau anh sẽ đối xử với em cùng Nguyệt Nguyệt thật tốt. Anh thật sự rất thích em. Rất thích em. Anh rất thích bộ dáng khi tức giận của em. Anh rất thích bộ dáng khi cười đùa của em. Anh cũng thích bộ dáng khi mắng anh của em. Hôm đó ở Tống nhà, sau khi cãi nhau xong, em lập tức rời đi. Anh lúc ấy có cảm giác như cả người trở thành người mất hồn. Ăn cơm không thấy ngon miệng, đi ngủ không thấy ngủ ngon, trong đầu đều là hình bóng của em. Thật ra có lẽ rất sớm từ trước kia, anh đối với em đã thật sự cảm thấy yêu em. Chỉ là anh ở phương diện tình cảm thì rất ngu ngốc. Anh hy vọng em có thể cho anh một cơ hội để càng ngày càng yêu em hơn. Về sau bé con sẽ là anh chiếu cố, cơm sẽ là anh nấu, tiền anh sẽ đưa cho em tiêu xài. Anh sẽ đem em giống như một công chúa mà yêu thương, yêu em, chiếu cố em, bảo vệ em. Nói đến phần sau, khuôn mặt đẹp trai của Tống Dung Đức càng ngày càng đỏ hơn, làm Minh Kiều cũng nghe đến mức càng ngày càng đỏ. Đại khái chưa bao giờ nghĩ tới từ trong miệng anh sẽ nói ra được những lời buồn nôn như vậy. Trái tim của cô cũng đã đập lỡ cả một nhịp. Thậm chí cô còn không hiểu, cô cảm thấy bộ dáng tỏ tình của Tống Dung Đức còn có chút đáng yêu. Anh nói những lời êm tai như vậy, ai biết được, có thể hay không anh lại lật lọng đây. Cô lẩm bẩm mà lườm anh một cái. Thực ra vì Nguyệt Nguyệt, cô cũng không cảm thấy sẽ ly hôn. Chỉ là khi sinh con, còn có tiệc đầy tháng, hai người cãi nhau như vậy, thật sự là để cô rất không thoải mái. Sẽ không đâu, tuyệt đối sẽ không. Về sau anh sẽ không chọc giận em nữa, cũng không làm cho em không vui. Nếu như anh làm em không vui, em liền đuổi anh ra khỏi cửa, anh cam đoan sẽ biết sợ. Tống Dung Đức lại cẩn thận từng ly từng tí mà tiến đến nói. Để anh đeo dây chuyền cho em. Lâm Minh Kiều lại lườm anh một cái, không lên tiếng cũng không có cự tuyệt. Tâm tư của Tống Dung Đức lập tức nở hoa, tranh thủ thời gian khom người mà đeo dây chuyền. Lâm Minh Kiều cúi đầu, bỗng nhiên chú ý trong ống tay áo của anh có một thứ đồ vật gì đó. Cô thừa dịp lúc anh không chú ý, sau khi lấy ra xem, trong nháy mắt cả gương mặt đều xanh lét. Minh Kiều à, em đeo sợi dây chuyền này rất đẹp nha. Tống Dung Đức cúi đầu mà nói, Sau khi nhìn thấy tờ giấy nhỏ ở trong tay của cô, trong nháy mắt cả cơ thể như muốn nổ tung. Tống Dung Đức. Lâm Minh Kiều nói một câu đều là nghiến răng nghiến lợi, nhìn anh chằm chằm. Anh đây chính là đang nói thích tôi sao? Lại còn có một tờ giấy để mà len lén học thuộc lòng như thế này sao? Anh nói với tôi, tờ giấy này là ai viết cho anh đây? Cô tức giận tới mức đem tờ giấy bổ thẳng trên mặt của anh. Không trách được, anh đêm nay nói chuyện lại đột nhiên có chút năng khiếu như vậy. Cô kém chút nữa cũng đã bị cảm động. Thật khốn nạn mà. Tống Dung Đức cảm giác như một chậu nước lạnh dội thẳng vào trên người. Cả người của anh cũng đổ đầy mồ hôi, kém chút nữa là ngất đi mất. Không, không phải đâu, em nghe anh giải thích đã. Anh được giải thích. Lâm Minh Kiều đứng dậy, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. Cũng không biết đối với anh hay là đối với mình, vừa rồi vậy mà lại có chút vui vẻ cơ chứ. Vậy mà anh còn nói cùng tôi tỏ tình cơ chứ. Thế nhưng tỏ tình đều phải cần có một tờ giấy để đọc như thế này sao? Anh căn bản cũng không thích tôi, cho nên anh nói không nên lời. Cảm giác của anh đối với tôi là như thế nào? Muốn tôi nói sao? Tờ giấy này cũng không phải chính anh viết đâu. Là anh tìm người nào đó, là một cao thủ tình trường. À, chỉ sợ là Quý Tử Uyên đi. Anh nói anh ta có nhiều phụ nữ như vậy, chắc hẳn kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú. Tống Dung Đức thật sự vô cùng oan uổng mà. Vậy anh dám thề với trời đây là anh viết sao? Lâm Minh Kiều lại cười lạnh mà nhìn chằm chằm anh. Ánh mắt của Tống Dung Đức lập tức lấp lóe. Lâm Minh Kiều đẩy anh ra, quay đầu bước đi, liền cả cơm đều không muốn ăn. À dạ, em đừng đi mà. Tống Dung Đức vội vàng đuổi theo cô. Anh thừa nhận tờ giấy kia là Tử Uyên giúp anh viết, nhưng mà có mấy lời nói đó cũng là cảm nhận từ nội tâm của anh. Anh không phải cố ý tìm cậu ta viết đâu. Anh chỉ sợ là anh nói không tốt, em lại không cảm động. Vậy xin hỏi, trước kia khi anh tỏ tình cùng Nhạc Hà Thu, lúc đó Quý Tử Uyên có viết cho anh một tờ giấy nào sao? Lâm Minh Kiều đột nhiên dừng bước chân lại, thẹn quá hóa giận mà chất vấn. Chỉ sợ cũng không có đi. Tống Dung Đức há hốc mồm. Khi đó xác thực là không phải. Được rồi, anh cũng đã xác nhận rồi. Vậy khẳng định cái anh nói là thích có bao nhiêu là nông cạn cơ chứ? Lâm Minh Kiều thật sự rất tức giận, cũng cảm thấy rất buồn cười. Cô cũng không kém cỏi, thế nhưng thậm chí ngay cả Nhạc Hà Thu cô cũng không sánh bằng sao? Nếu như là anh ở sau lưng tôi mà viết xuống nội dung trong tờ giấy này, thế nhưng là không lén lút đặt trong tay áo của mình để rồi đọc như vậy, thì tôi cũng sẽ không tức giận đâu. Đã muốn thay đổi tôi, phiền anh để một chút tâm tư vào đi. Không phải chỉ cần thay quần áo, đổi một chiếc xe, sau đó lại kéo một chút đèn violon, liền có thể đạt được sự vui vẻ của một người phụ nữ. Tống Dung Đức không ngừng kêu khổ, lại nhìn cô càng đi càng xa, trong lòng của anh rất sốt ruột. Minh Kiều à, em chớ đi mà. Anh dùng sức bắt lấy tay cô, thấy rõ ràng trong đáy mắt của cô tràn đầy sự thất vọng. Anh cảm thấy, thật sự nếu như để cô đi ra cánh cửa này, hai người về sau sẽ có khả năng là xong rồi. Thật ra, nội dung anh đều nhớ là anh sợ khi đối mặt với em, anh sẽ quá khẩn trương. Anh đừng nói nữa, tôi sẽ không tin tưởng anh đâu. Lâm Minh Kiều đẩy cả nửa ngày cũng không đẩy ra được anh ta, cuối cùng triệt để tức giận. Tống Dung Đức, tôi không phải là một người ngu. Anh nói thích tôi, đơn giản là nghĩ sẽ lừa gạt để tôi ở bên cạnh Nguyệt Nguyệt, để cho Nguyệt Nguyệt có một ngôi nhà hoàn chỉnh có đúng không? Thuận tiện lại làm ấm giường cho anh. Người anh yêu chắc chắn cũng không phải là tôi đâu. Anh đối với Nhạc Hà Thu mới là yêu đó. Đối với tôi chỉ là một đối tượng thích hợp để kết hôn thôi. Vừa vặn lại là mẹ ruột của con anh. Anh lười cùng người khác giày vò. Cái loại cảm giác đó tôi cũng có thể hiểu. Có đôi khi tôi cũng như vậy. Nhưng mà chỉ cần chúng ta ở chung thật vui vẻ, anh không muốn tổn thương tôi, kích động thôi, tôi cũng có thể cùng anh duy trì một đoạn hôn nhân tương kính như tận như thế này. Nhưng mà anh không thể, chỉ là một người thích lừa gạt mà thôi. Anh không có, anh thừa nhận, thời điểm vừa kết hôn chính là như thế. Anh cảm thấy cha mẹ của anh thích em lại đang mang thai con của anh, là một đối tượng rất thích hợp để kết hôn. Tống Dung Đức hối hận muốn chết rồi, không nghĩ tới sẽ để cho Lâm Minh Kiều tức giận, lại còn mang đến hiểu lầm lớn như thế này. Nhưng mà anh hiện tại rất thích em. Là con người sẽ có tình cảm nha. Anh cùng em sớm chiều ở chung. Anh thích cảm giác ở trong nhà luôn có bóng dáng của em. Nếu như mà không gặp em, anh sẽ nhịn không được tìm em ở khắp nơi. Anh cũng yêu thích một nhà ba người của chúng ta ở chung một chỗ. Trước kia anh thích sống phóng túng, hiện tại có mẹ con các người, anh lại có một chút hứng thú. Đủ rồi, tôi không muốn nghe đâu. Lâm Minh Kiều hoàn toàn không rõ câu nào của anh là thật, câu nào là giả. Chuyện tình cảm, cô không oán cũng không hối hận, thế nhưng đó là vết thương chồng chất. Cô hiện tại không dám tùy ý giao phó cho bất cứ người nào, nhất là người này đã yêu một người phụ nữ thật nhiều năm như vậy. Tống Dung Đức cúi đầu, không biết làm sao mà chăm chú nhìn cô. Cô vẫn đang kháng cự đẩy anh ra, trong đầu anh đột nhiên cảm giác tê dại. Anh giống như nói cái gì cô cũng không chịu tin. Trong lòng Tống Dung Đức vô cùng ngổn ngang, rõ ràng là nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên. Anh nói em không tin, vậy anh dùng hành động để chứng minh cho em xem. Nói xong, Tống Dung Đức khí thế hùng hổ mà hung súng. Lâm Minh Kiều vô cùng phiền mà đẩy anh ra. Thế nhưng Tống Dung Đức cường thế chống đỡ lấy cô, đẩy đi từng bước một, trực tiếp đưa cô chống đỡ trên vách tường. Vừa hôn, nụ hôn vừa nóng lại vừa sâu. Anh đã nghĩ sẽ sớm làm như thế này với cô, nhưng mà tối hôm qua, Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh, anh vẫn là một mực nhẫn nại. Hơi thở quanh quẩn bên tai cô, cả ngón chân của Lâm Minh Kiều đều cảm thấy xấu hổ. Đây vẫn là trong nhà hàng, coi như cả tầng bị bao, nhưng mà cũng sẽ có phục vụ ở đây. Lúc này, sự chênh lệch sức lực giữa nam và nữ hoàn toàn thể hiện ra. Cô đẩy thế nào cũng không đẩy được, mà thậm chí cảm thấy nhiệt độ trên người Tống Dung Đức càng ngày càng nóng. Thẳng đến khi anh mất đi khống chế, Tống Dung Đức đột nhiên đem màn cửa lôi kéo, bao trùm hai người, đồng thời cũng hình thành một không gian bị bịt kín. Bà xã à, em cảm nhận một chút, đây không phải là thích sao? Thân thể của Tống Dung Đức lại hướng gần cô một chút, làm Minh Kiều cảm thấy thân thể của anh có chút dị dạng. Dù sao cũng không có kinh nghiệm phong phú, lại cùng với người đàn ông không có trải qua nhiều chuyện như vậy, cả trái tim của Lâm Minh Kiều đều hoảng hốt. Anh cách xa tôi một chút đi. Còn điều có, em còn e ngại như vậy để làm gì? Tống Dung Đức chống đỡ cánh tay của mình sau ót cô, ánh mắt vô cùng nồng đậm. Mà lại, đợt anh trừ em ra, cũng chưa từng có người phụ nữ nào khác. Em đừng nhìn anh trước đây theo đuổi cô ta. Chẳng qua chỉ cùng cô ấy kết giao một thời gian, anh ở trước mặt của cô ấy chưa từng có dạng như thế này đâu. Lâm Minh Kiều lập tức muốn hỏi, lại là dạng nào cơ chứ? Nhưng mà nhìn ánh mắt của anh, nháy mắt cô không thể nào lên tiếng được, cũng có chút không thể tin được. Không thể nào? Hời, anh lừa em thì anh là một tên khốn nạn. Khách sạn lần kia cũng là lần đầu tiên của anh, mơ mơ màng màng đừng bị em lấy đi mất. Về sau cũng không có trải qua với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Đôi mắt của Tống Dung Đức sai động, nằm sắp ở trên người cô, lại không có bất cứ động tác gì. Anh mặc kệ, em nhất định phải phụ trách với anh. Lâm Minh Kiều trợn tròn mắt, cô nghĩ mãi cũng không thể nào rõ được lại phát triển thành như thế này. Cô vỗ đàn vừa rồi, khi thế vô cùng hùng hổ, muốn rời đi cơ mà. Xin nhờ nha, đó cũng là lần đầu tiên của tôi đấy. Cho nên anh cũng nguyện ý đối với em phụ trách. Tống Dung Đức lại mặt dày mày dạn ôm lấy cô. Vậy em cũng phải phụ trách với anh. Em học anh một ít tinh thần đi. Thực ra em đừng nghĩ anh quá vĩ đại. Em cảm thấy anh vì con mà có thể trả giá bằng hạnh phúc cả đời mình sao? Lâm Minh Kiều cạn lời mà. Thực ra mặc dù rất yêu thương Nguyệt Nguyệt, nhưng mà em cũng không phải là người vì lợi ích toàn cục mà hy sinh hạnh phúc của cả cuộc đời mình. Bằng không em cũng sẽ không cãi nhau đến mức đòi ly hôn với anh đâu. Tống Dung Đức lại biểu môi mà nói. Lâm Minh Kiều trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Em nhìn, không phải chúng ta đều. Tống Dung Đức cười một cách vô sĩ, sau đó nhún vai. Cho nên em đừng nói. Là vì để cho Nguyệt Nguyệt có một mái nhà hoàn chỉnh, cho nên anh tìm mọi cách để giữ em ở lại. Anh không vĩ đại như vậy đâu. Lâm Minh Kiều vội vàng hừ một tiếng. Vậy thì chính là anh muốn ngủ với tôi. Tống Dung Đức lập tức nhíu mày. Cái điều kiện này, cái thân thể này, muốn ngủ với một người xinh đẹp vẫn là rất dễ dàng đi. Nhưng mà anh chỉ muốn ngủ với em, nói rõ ràng, anh thật sự là rất thích em. Những người phụ nữ khác, anh không thèm đâu. Lâm Minh Kiều sững sờ, há hốc mồm. Tống Dung Đức lập tức chặn ngang lời cô. Em đừng đem anh suy nghĩ là một người tùy tiện như vậy. Nếu anh là một người tùy tiện, cũng không đến nỗi đã lớn tuổi như thế này, vẫn còn giữ lại lần đầu tiên của mình. Cuối cùng em còn được tiện nghi cơ đấy. Anh cũng không phải là được tiện nghi sao? Lâm Minh Kiều nhỏ giọng lầm bầm. Nhưng mà sau khi nghe anh phân tích, vẫn là có chút dao động. Thật ra nếu không phải thích, anh không giống như lừa gạt mình nha. Tống Dung Đức thấy cô cuối cùng cũng không đẩy anh ra, trong lòng vô cùng vui mừng, mặt dài mày dạn tiến lên, một chút lại được một chút, lại tiếp tục hôn lấy môi cô. Lại nói, tại sao anh không thể thích em cơ chứ? Dáng dấp của em xinh đẹp, lại có công việc của chính mình, còn có miệng của em đôi khi có chút độc, nhưng mà thật ra tâm địa rất tốt, thích em không phải là chuyện rất bình thường sao? Hô hấp của anh mập mờ mà bao phủ lấy cô. Lâm Minh Kiều nghe anh nói như vậy, trong nội tâm cũng có chút ngọt ngào, dường như anh nói rất có đạo lý. Mình là người đáng giá để anh ta thích nha. Bất quá, cô lại đẩy anh ra một chút. Vậy mẹ tôi thường nói, tôi hết ăn rồi lại nằm, ở trong nhà mọi thứ đều rối bời, những thứ này anh cũng thích sao? Không phải, anh chỉ quen biết em một hai ngày đâu. Nếu không thích em, thì anh cũng nên sớm nói những thứ này với em rồi. Tống Dung trước ngược lại không quá để ý đến những điều này. Mà lại, em hết ăn rồi nằm, ở trong nhà của anh có bảo mẫu mà, làm gì cần em phải làm việc nhà cơ chứ. Anh cũng không phải là không tìm bảo mẫu nổi, em chỉ cần vui vẻ là tốt rồi. Bình thường em muốn làm như thế nào thì làm như thế nấy đi, em muốn ăn thì ăn, muốn mua thì mua, muốn mặc thì mặc. Lâm Minh Kiều nghe xong, ở trong lòng lại càng thêm ngọt ngào. Cũng chính là như vậy, trước kia Giang Trình Minh cùng Lâm Minh Kiều nói với nhau, cô cảm thấy mình cũng không phải gả đi để làm bảo mẫu. Lần đầu tiên cô phát hiện Tống Dung Đức ở phương diện này vẫn rất thuận mắt. Bất quá cô lại hướng xuống ống tay áo của anh, thậm chí còn có chút sợ đến trong túi quần của anh. Em làm gì vậy? Đột nhiên anh lại nói những lời êm tai như vậy. Tôi nhìn xem anh có còn tờ giấy nào khác hay không. Lâm Minh Kiều lại nói tiếp. Em tìm đi, anh tuyệt đối là không có. Tống Dung Đức tùy ý để cô lật tay lên. Lâm Minh Kiều tìm cả nửa ngày cũng không tìm được. Tống Dung Đức lại cười. Minh Kiều à, anh vừa rồi đều nói là những lời ở trong lòng. Em nhìn em đi, trước kia khi em ở vườn hoa Tân Giang, không phải mỗi lần anh đến đều là nấu cơm cho em, sau đó thì dọn dẹp cho em sao? Thật ra anh rất thích tự mình nấu ăn, cũng thích người khác làm món ăn do anh nấu. Em mỗi lần ăn xong anh có cảm giác rất thỏa mãn. Lâm Minh Kiều lập tức ngẩng đầu nhìn anh. Anh nói những lời này, thật sâu kín trong đôi mắt cũng ngậm lấy một ý cười. Trái tim của cô đột nhiên nhảy cẩn lên mấy nhịp. Thậm chí so với thời điểm anh từ trong xe thể thao bước ra, lại đổi thành một cách ăn mặc mà cô rất thích xuất hiện ở trước mặt cô, cô lại còn động tâm hơn lúc ấy. Thực ra, đã từ rất lâu trước kia, lần đầu tiên cô gặp Tống Dung Đức, hình ảnh khi anh nấu ăn cho cô vẫn nhớ rất rõ. Lần đó cô còn cùng Khương Tiết Nhu nói qua, nếu như bỏ qua tình trạng não tàn của Tống Dung Đức suốt ngày cứ treo cổ trên người Nhạc Hà Thu, kỳ thực anh cũng không phải là một người đàn ông không tốt. Có thể có được người đàn ông như anh yêu thương thật sự là rất hạnh phúc, chỉ là Nhạc Hà Thu không biết trân trọng. Khi đó cô từng có chút xíu động tâm cùng với một ý nghĩ xấu xa. Bất quá về sau, bởi vì Nhạc Hà Thu, Ninh Trạch Đàm, liền không còn bất kỳ ý tưởng nào nữa. Em đừng nhìn anh như thế, ánh mắt của em như vậy, cùng với câu nói yêu tình cầu người giống như nhau, em càng nhìn anh thì anh càng khó chịu. Ở trong lòng của Tống Dung Đức ngứa ngáy muốn chết, cúi đầu lại nghĩ sẽ hôn xuống dưới, làm mình kiều ngăn cản ở trên môi của anh. Không muốn, tôi đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi. Vậy em ra nhà ăn trước đi. Tống Dung Đức lập tức vui mừng ở trong lòng. Anh tự mình đi toilet giải quyết một chút, em đi trước đi. Mặt của Lâm Minh Kiều nóng bừng, vội vàng liếc mắt nhìn xuống dưới. Thẳng đến khi Tống Dung Đức thấy cô về vị trí ngồi, lúc này mới khó chịu đi vào phòng vệ sinh. Món ăn đã được bưng lên, thế nhưng anh vẫn còn chưa ra tới. Lâm Minh Kiều đã bắt đầu ăn, chẳng qua là ăn rất chậm. Không đầy một lát, Tống Dung Đức lại áo mũ chỉnh tề xuất hiện một lần nữa. Lâm Minh Kiều lại liếc mắt một cái. Thật là nhanh nha. Tống Dung Đức lập tức bị sặc nước, cả khuôn mặt đều có chút đen đi. Nếu không, tối nay về thử xem, kỳ thực không nhanh như vậy đâu. Lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Minh Kiều hung hăng đạp một cước. Nằm mơ đi. Cô cười tủm tỉm, lại nhìn anh cắt bò bít tết. Tống Dung Đức có cảm giác giống như cô đang cắt thịt của mình. Bất quá anh không vội, từ từ rồi sẽ đến, chí ít cũng đã có được bước đầu tiên. Sau khi ăn cơm xong, Tống Dung Đức liền tranh thủ thời gian đi mua một chút đồ ăn vặt cùng bắp rang bơ, trà sữa, sau đó mang cô đi vào rạp chiếu phim. Trong rạp, màn ảnh cực lớn, chẳng qua ở phía sau màn cũng chỉ có hai người bọn họ. Lâm Minh Kiều vô cùng buồn bực mà nói: "Không phải nói là phim rất hot sao? Sao chỉ có hai người chúng ta vậy?" "À, bởi vì tất cả vé xem phim còn lại đều bị anh mua hết." Người đàn ông nói chuyện một cách vô cùng hời hợt. Lâm Minh Kiều triệt để im lặng, trừng mắt về phía anh. "Những người kia đều là bóng đèn, không cần thiết phải xuất hiện đâu." Tống Dung Đức mang theo khí thái hùng hồn mà nói: "Hôm nay không phải là thứ bảy chủ nhật, vốn cũng không có nhiều người đâu. Anh thật sự là lãng phí tiền bạc mà." Lâm Minh Kiều thở dài một hơi. "Hơn nữa, xem phim mà nhìn chung quanh cũng không có người khác, chỉ có chúng ta. Như vậy so với xem ở nhà thì có khác gì nhau đâu." "Vâng vâng, bà xã dạy phải. Về sau anh tuyệt đối sẽ không tiêu xài bậy bạ. Về sau anh dùng tiền đều phải qua sự phê chuẩn của em." Cô nói một câu xài tiền bậy bạ, quả thực y thật như bà chủ. Anh đặc biệt rất thích câu này. Vốn dĩ tư vị khi có người quản lý tiền bạc của mình lại dễ chịu như vậy. Trách không được lão Hoắc lại thích người phụ nữ của mình quản lý cậu ta một cách gắt gao. Lâm Minh Kiều muốn nói rằng cô không có ý kia, chẳng qua nhìn người nào đó giác ngộ như vậy, khóe miệng lại không nhìn được mà cong lên. Đừng nói Tống Dung Đức đột nhiên trở nên thế này, lại là có tư vị không tệ nha. Thật giống như cuối cùng đã đem một con husky không nghe lời mà thuần phục được. Nhất là vào thời điểm xem phim, cuối cùng vẫn là không muốn tự mình mở nắp chai nước. Cũng là không cần tự mình phải lấy bắp rang bơ, càng không cần tự mình dùng sức xé túi đồ ăn vặt. Cảm giác này vẫn rất thoải mái. Trách không được, nhiều người đều thích yêu đương như vậy. Cô cũng đã quá lâu không hưởng qua cảm giác yêu đương, đều quên đi nó có bao nhiêu thoải mái. Chính là Tống Dung Đức bất quá không an phận. Một hồi nắm tay cô, một hồi lại hôn cô. Thật là dông dài mà. Đừng cãi nhau, anh có thể chuyên tâm để tôi xem phim được không? Em xem đi, anh đâu có che mắt của em đâu. Tống Dung Đức lại gần hôn lên khuôn mặt nhỏ của cô. Phùng Nguyệt à, trước kia anh cảm thấy cùng bọn người lão Hoắc xem phim rất nhàm chán. Anh hiện tại cũng đã phát hiện, thật ra xem phim cũng rất thú vị. Trách không được nhiều người thích xem phim như vậy. Anh trước kia không cùng Nhạc Hạ Thu đi xem phim sao? Lâm Minh Kiều đột nhiên hỏi lên câu này. Không có, em nhắc đến cô ấy để làm gì? Trong đoạn thời gian anh trải qua chuyện yêu đương với cô ấy, cũng không có cảm giác giống như trải qua chuyện yêu đương đối với em. Thế thì anh trải qua cảm giác như thế nào? Cô lập tức nhíu mày mà hỏi. Không khí trong rạp chiếu phim trở nên u ám. Tống Dung Đức có chút đỏ mặt mà nói. Cũng không nói rõ ràng được. Cũng không nói rõ ràng được. Anh cùng cô ấy kết giao rất ngắn, thời gian chung đụng cũng rất cẩn thận. Nhưng mà khi đi cùng với em thì rất nhẹ nhàng, muốn làm gì thì liền làm được đó. Lâm Bình Kiều lập tức hiểu ra. Trước kia giống như cô cùng với Giang Trình Minh vậy, mỗi lần đi xem phim đều muốn mang theo một người là tân linh. Khi đó cô luôn nhìn thấy những đôi tình nhân khác ở trong rạp chiếu phim thần thần mật mật, nhưng mà cô cùng Giang Trình Minh liền chưa từng có. Ngẫu nhiên cô muốn hôn Giang Trình Minh, tân linh liền sẽ ở bên cạnh hét là mở nước không được, hoặc là muốn ăn bắp rang. Khi đó cô cảm thấy mình rất dư thừa. Chẳng qua cô có thể so với Tống Dung Đức tốt hơn một chút. Tống Dung Đức khi đó đoán chừng là đem Nhạc Hạ Thù xem như là nữ thần đi. Nhưng mà có lẽ bởi vì dạng này, rất nhiều nam nữ trẻ tuổi, yêu đương cuồng nhiệt, anh ta kỳ thực chưa từng hưởng qua, cũng rất đáng tiếc. Tóm lại, cô cùng anh ở phương diện nào đó, coi như là đồng mệnh tương liên đi. Nhưng mà hai người ngược lại có mấy phần tình yêu cuồng nhiệt. Cô cũng có thể thật tốt mà cảm nhận một chút, không cần phải luôn luôn ao ước giống như người khác. Sau khi xem phim xong cũng đã 9 giờ rưỡi, Lâm Minh Kiều nóng lòng trở về. Tống Dung Đức cũng không quá gấp. Em yên tâm đi, đêm hôm nay mẹ anh ở đấy. Mẹ nói Nguyệt Nguyệt rất ngoan, một chút cũng không nhớ chúng ta đâu. Nhưng mà em muốn con bé. Lâm Minh Kiều trừng mắt nhìn người đàn ông đang lái xe ở bên cạnh. Nguyệt Nguyệt là con gái của anh, anh lại có thể nói những lời không quan tâm đến con bé như vậy sao? Tống Dung Đức bị oan uổng mà trừng lớn đôi mắt của mình. Minh Kiều à, mặc dù anh biết là em không nói đạo lý, nhưng cũng không thể quá không nói đạo lý như vậy. Anh không muốn quan tâm đến Nguyệt Nguyệt khi nào. Em nói là anh bị Nguyệt Nguyệt mới làm bộ nói yêu em. Anh muốn cùng em ở riêng lòng một chút, em lại nói anh không quan tâm Nguyệt Nguyệt sao? Lâm Minh Kiều lại hừ một tiếng. Phụ nữ chính là không nói đạo lý như vậy, anh có ý kiến gì không? Anh không dám có ý kiến. Tống Dung Đức lại nhỏ giọng lầm bầm. Anh đã muốn cùng em ở một chỗ của thế giới hai người lâu một chút. Điều này nói rõ điều gì? Rõ ràng anh rất thích em, cùng với Nguyệt Nguyệt thích hơn rất là nhiều. Trong đáy mắt của Lâm Minh Kiều lại hiện lên một ý cười, bất quá vẫn là liếc mắt vào người bên cạnh một cái. Tôi nhìn anh chỉ là muốn chiếm tiện nghi của tôi mà thôi. Vậy anh không có chiếm tiện nghi của những người phụ nữ khác. Anh sinh hoạt cá nhân rất sạch sẽ nha. Tống Dương Đức lại thở dài sâu kín một hơi mà nói. Điểm này ngược lại Lâm Minh Kiều không có lời nào để nói. Sau khi mang thai trong đoạn thời gian kia, Tống Dương Đức trừ đi công ty, sau đó liền về nhà trong co cô. Cô đều vô cùng rõ ràng. Sau khi trở lại biệt thự, dừng xe xong, Tống Dương Đức liền nắm lấy tay cô. Lâm Minh Kiều lập tức ngượng ngùng né tránh. Không được nha, tôi không muốn đâu. Thế là thế nào, anh nhất định phải nắm tay em đấy. Tống Dung Đức tự như là cao dáng gió, luôn muốn cùng cô ở chung một chỗ. Mẹ của anh vẫn ở đây đấy. Mẹ của anh ở tại đây, hai vợ chồng chúng ta đi sợ gì cơ chứ? Hai người lại lò lò kéo kéo, thẳng đến khi vào trong phòng khách mới phát hiện Trung Lan Vy đang ôm Nguyệt Nguyệt, cười tủm tỉm nhìn xem bọn họ. Hẹn họ trở về sao? Lâm Minh Kiều lập tức đỏ ửng cả mặt. Dù sao trước đó vài ngày cô ở Tống gia lại cùng quậy một trận, xíu nữa thì đã muốn ly hôn. Lúc này không bao lâu hai người lại nắm lấy tay nhau, giống như mình rất không có khí chất vậy. Nhưng mà cô lập tức buông tay của Tống Dung Đức ra, buông cái nửa ngày cũng không hất ra được. Không cần ngượng ngùng đâu, con cũng đã có rồi. Trung Lăng Vy ngược lại là không vui không được. Mẹ trông mong ngày này cũng đã trông mong bao lâu, cuối cùng cũng đã nhìn thấy, thật may mắn mà. Tiểu tử này, con cũng không quá ngu ngốc. Mẹ, con vốn rất thông minh cơ mà, Tống Dương Đức lại khẽ nói. Con mà thông minh sao? Nếu như con thông minh, cũng không sẽ đem mắt cá mục mà làm trân châu đâu. Mày đã sớm nói, Bồn Kiều là một cô gái tốt, thế này cũng tốt, mẹ và cha của con coi như cũng đã yên tâm. Lời nói của Trung Thăng Bi thấm thiết lập tức nói với Lâm Minh Kiều. Dung Đức, nơi nào khi dễ con cứ việc nói với chúng ta. Chúng ta nhất định sẽ thu thập nó cho con. Ni nữ nó dám ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta liền tịnh thần cho nó. Mẹ, con không phải là con trai của mẹ sao? Con sẽ không ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đâu. Tổng Dung Đức lập tức biểu môi mà nói. Trung Lăng Vy lại lườm anh một cái. Như thế, mẹ tin tưởng con là một người có chừng có mực. Trong các gia đình hào môn quý tộc ở Kinh Đô, sau lưng mấy người đàn ông luôn luôn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, rồi lại có con riêng. Bất quá Tống gia chúng ta xưa nay không có xuất hiện qua chuyện như vậy. Dù là chú của con, cha của con, ông nội của con đều là vô cùng yêu thương vợ của mình. Con cũng biết. Tống Dung Đức nhìn Lâm Minh Kiều nghiêm túc mà nói. Lâm Minh Kiều lại không tiếp tục đẩy anh ra. Trung Lăng Vy hài lòng mà nói. Vợ chồng trẻ không có việc gì, thường xuyên ra ngoài hẹn hò đi. Nguyệt Nguyệt, mẹ sẽ trông coi giúp các con. Vừa vặn hiện tại mẹ cũng đã về hưu, cũng có rất nhiều thời gian rảnh. Còn có Dung Đức, ban ngày con cũng không cần luôn luôn ở nhà chăm sóc Nguyệt Nguyệt đâu. Tập đoàn Tống Thị dự định sẽ có món tiền khổng lồ, tiến quân vào một ngành điện tử và thiết bị điện. Nhưng mà chị của con bình thường là quản lý công ty quá nhiều, bận đến mức không thở nổi. Bà của con dự định đem một mảng phát triển giao cho con cùng với Hương Thần, thật tốt để các con quản lý. Mặt mũi của Tống Dung Đức tràn đầy sự kinh ngạc. Thiết bị điện tử, đây là một khối tài chính mang sức mạnh toàn cầu, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Đương nhiên không gian phát triển cùng tiềm lực cũng vô cùng lớn. Bất quá trước đó, ở đời trước của Tống Tổng thống, bất quá đời Tổng thống trước luôn luôn đè ép, Tống Thị không có cách nào để phát triển được, cứ trợn mắt nhìn miếng thịt béo bở này bị người khác chiếm mất. Nhưng mà chỉ cần anh nắm chắc, tương lai nhất định sẽ có cơ hội bước lên. Trung Lăng Vy lại nghiêm mặt mà nói. Chú của con có ý tứ chính là muốn nghiên cứu qua các sản phẩm thuộc về chúng ta ở trên toàn cầu chiếm hữu một chỗ cắm dùi. Con không nên phụ kỳ vọng của chúng ta. Tống gia sẽ toàn lực chi viện cho con. Bởi vì Trung Lăng Vy bỏ xuống quả bom này, Tống Dung Đức cả đêm ôm hai tử ngủ đều không có chút nào mà ngủ được. Lâm Minh Kiều sau khi tắm rửa xong thấy anh vẫn một mặt ngây ngơ như vậy, lập tức trêu đùa. Thế nào, anh kích động quá sao? Có chút. Tập đoàn Thống Thị luôn luôn là của Hưng Thần cùng với chị của anh phụ trách. Anh còn tưởng rằng mình không có cơ hội nhúng tay vào. Tống Dung Đức bỗng nhiên ngồi thẳng người lên. Không nghĩ tới, bà của anh lại có thể đem hạng mục lớn như vậy giao cho anh. Em nói, bà có phải là cảm thấy anh vẫn là hậu bối có năng lực nhất của Tống gia? Quả nhiên, Tống Thị mỗi mang một mảng đất mới thì anh cũng không thể rời đi được. Lâm Minh Kiều lập tức im lặng, liếc mắt nhìn anh một cái. Xin nhờ nha, mẹ của anh cũng đã nói, anh cùng với Hương Thần ở chung một chỗ có được không? Anh chính là anh của Hương Thần. Cậu ta có bao nhiêu bản lĩnh, anh còn không rõ ràng sao? Kết quả con sông rong rảy vào anh ạ. Tống Dung Đức lại vô cùng đắc ý mà nói. Có cần tôi nhắc nhở anh hay không? Có cần tôi nhắc nhở anh không? Danh sách những người giàu có trẻ tuổi năm nay, Hương Thần cách xa anh đến mười mấy thứ tự đấy. Lâm Minh Kiều lại lành lành nhắc nhở một câu. Tống Dung Đức. Có sao? Lại còn có này sao? Anh không thể nào chưa từng xem qua đâu. Khẳng định đây là giả rồi. Ừ, là giả. Chỉ có người của Nguyệt Hạng giàu nhất bản danh sách mới là thật thôi. Lâm Minh Kiều liền hôn khuôn mặt nhỏ của Nguyệt Nguyệt một chút, sau đó định đi ngủ. Tống Dung Đức bị cô đả kích, trên người có chút khó chịu. Chẳng qua sau khi nghe mùi hương sau khi cô tắm xong, lại bắt đầu hiện lên một ý tứ khác. Hạng mục lớn gì, nhà giàu nhất Nguyệt Hạng gì, tất cả đều không quan trọng bằng người phụ nữ ở trước mắt. Bà xã à, em yên tâm đi. Về sau, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền cho em tiêu. Đương nhiên, anh biết chính em cũng có thể kiếm rất nhiều tiền. Chẳng qua tiền của em thì bỏ vào ngân hàng đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Dung Đức khi đang nói chuyện, sau đó tiến lên muốn hôn lên miệng nhỏ của cô. Chẳng qua vẫn còn chưa hôn được, liền bị Lâm Minh Kiều một chân đạp xuống. Cô xấu hổ mà nói. Nguyệt Nguyệt vẫn còn đang nhìn đấy. Tống Dung Đức sững sờ, lúc này mới chú ý tới. Con gái nhà mình đang mở to đôi mắt tò mò mà nhìn hắn. Hắn có chút đau đầu. Con gái nhà mình đáng yêu như vậy, thế nhưng nào lại không chịu đi ngủ sớm một chút cơ chứ? Bà xã à, em đợi một chút, anh nhất định sẽ đem con gái dỗ ngủ ngay. Anh lại tranh thủ thời gian ôm con đứng dậy, tranh thủ mà đi về phòng, vừa đi vừa dỗ. Chẳng qua Nguyệt Nguyệt chính là không ngủ, dỗ đến nửa tiếng đồng hồ, tiểu tổ tông cuối cùng cũng đã ngủ. Thì anh phát hiện bà xã nhà mình cũng đã sớm đi ngủ. Anh lại ngọt ngào phiền não nhìn vẻ mặt đang ngủ của cô. Lúc này thật sự rất muốn đem cô quăng lên trên giường. Nửa tháng sau, Kiều Như Nhan cuối cùng cũng đã chính thức khai trương. Lúc này có rất nhiều công ty truyền thông cũng đã đứng tới bình phẩm các sản phẩm của công ty. Thậm chí còn dùng danh tiếng của Nguyễn Nhan mà làm một trận xôn xao ở trên mạng. Lúc này lại mở ra một trận nổi tiếng. Cuối cùng còn có cả Tống Dung Đức lấy danh nghĩa của tập đoàn Âu Lam Sơn gửi đến công ty của Lâm Minh Kiều một lẵng hoa chúc mừng. Tập đoàn Tống Thị, tập đoàn Hoắc Thị, tập đoàn Hoài Nhân, cả Weibo của Nguyễn Nhàn cũng đã phát tin tức chúc mừng. Lại còn có những công ty thân thiết khác cũng bắt đầu lấy lòng đi theo chúc mừng theo. Chuyện này gây nên một sự chú ý rất lớn. Rất nhiều người đều đang tìm hiểu xem ba người sáng lập Lâm Minh Kiều, Nguyễn Nhàn và Khương Tiết Nhu rốt cuộc là ai. Bản thân của ba người này cũng đã là chủ đề bàn tán sôi nổi. Nhất là Lâm Minh Kiều là công chúa của Nguyệt Hạng, lại là một nhà điều chế nổi tiếng trên toàn cầu. Cô nghiên cứu ra các đồ trang điểm, trước mắt đều là sản phẩm nổi tiếng trên toàn cầu. Khương Tiết Nhu trước đó vài ngày cũng là người xếp hạng trong danh sách những người phụ nữ nổi tiếng trên toàn cầu. Nghe nói mẹ của cô chính là người phụ nữ giàu có nhất, là chủ của một đảo dầu mỏ. Bà của cô chính là người đàn ông thần bí, chủ của tập đoàn Thương Thị. Còn lại có bạn trai hiện tại của cô chính là Hoắc Anh Tuấn. Nguyễn Nhàn mặc dù địa vị không bằng hai người này, nhưng mà fan hâm mộ của cô ta so với trước đây càng nhiều, lại càng nổi tiếng hơn. Fan hâm mộ của cô biết được thần tượng nhà mình đầu tư vào công ty, thế là mấy vạn fan hâm mộ một mạch tràn vào trang web, đồng loạt thả like. Tất cả vừa lên sản phẩm mới đều được bán sạch, Nguyễn Nhàn lập tức phát Weibo. Đây chính là sản phẩm mới của công ty, hàng tồn kho cũng không nhiều, tôi hy vọng fan hâm mộ vì tôi mà cần nó mà mua vì lý trí. Nếu như tạm thời không cần dùng nó thì tôi không muốn fan hâm mộ của mình lãng phí tiền đâu. Tôi tin tưởng sản phẩm của chúng tôi, cũng hy vọng fan hâm mộ có thể cho người khác một cơ hội dùng thử, cũng để cho càng nhiều người cảm giác được sản phẩm của Kiều Như Nhan là tốt như thế nào, đồng thời cũng hy vọng tương lai mỗi một người sau khi mua sản phẩm của Kiều Như Nhan sẽ cảm thấy đó là một sản phẩm vô cùng tốt. Trên mạng được nghị luận với khí thế ngất trời, không nghĩ tới ngày đầu tiên hàng tồn kho của công ty toàn bộ đều đã bán sạch. Trong văn phòng, thư ký cũng đã dọn đường. Các sản phẩm của chúng ta rất không tệ. Người khác chỉ cần dùng cảm thấy tốt, sản phẩm nổi tiếng liền sẽ thập tức bán hết. Chúng ta sẽ thúc giục nhà máy bên kia sản xuất thêm. Cửa hàng cũng phải mau chóng đặt vào các trung tâm thương mại lớn. Tôi vốn nghĩ sẽ đi từ từ cơ. Lâm Minh Kiều cảm khái. Tôi sợ là sản phẩm phát triển quá nhanh sẽ khiến đối thủ cạnh tranh xa lánh. Tôi cũng không muốn dùng thân phận của chúng ta để tạo nên sự nổi tiếng của sản phẩm. Cương Tiết Nhu cười cười. Thế nào là nói sao cơ chứ? Có tốt có xấu, chẳng qua đối thủ cạnh tranh rõ ràng là sản phẩm của cậu tốt mà. Nguyễn Nhàn cũng gãy móng tay mà xác nhận, ngữ khí nhàn nhạt. Tôi lúc đầu không có ý định phát triển đâu. Công ty của Tống Dung Đức phát triển nhìn hơi lớn hơn so với Kiều Tâm Nhan, lại bị cậu đào ra thân phận của người sáng lập. Tôi không thể không đứng ra được. Hai, ai nhắc nhở qua anh ta? Đừng để anh ta quản chuyện công ty của tôi. Lâm Minh Kiều lại thở dài. Bà xã mở công ty, cả một điểm biểu thị cũng không có, cũng không tốt để bắt đầu đâu. Khương Thiết Nhu cười tủm tỉm mà trêu chọc. Liền cả tập đoàn Tống Thị đều đã chúc mừng cho cậu. Cậu xem, con dâu này thân phận càng ngồi càng ổn nha. Không bao lâu nữa, cậu lại giúp Tống gia sinh con trai đi. Chúng tôi vẫn chưa tiến triển nhanh như vậy đâu. Lâm Minh Kiều bị cô ấy nói đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng lên. Các cậu còn chưa ngủ qua sao? Khương Tiết Nhu lộ vẻ mặt kinh ngạc. Đủ nha, không phải mọi người đều giống như cậu với Hoắc Anh Tuấn đâu, mỗi ngày chỉ biết ngủ mà thôi. Cả người của Lâm Minh Kiều đều không tốt, hết lần này tới lần khác, ở bên cạnh còn có Nguyễn Nhan. Tuyết Nhu à, tôi phát hiện cậu gần đây thật sự hoàn toàn là không biết ngượng nha. Khương Tiết Nhu lập tức bị nghẹn, tự như là chẳng qua cái kia cũng là bị Hoắc Anh Tuấn làm cho hư. Cái kia có muốn hay không? Tôi đưa cho cậu một hộp, lần trước Hoắc Anh Tuấn mua rất nhiều. Lâm Minh Kiều lập tức cắn răng. Tạ ơn, chúng ta không cần đâu. Nguyễn Nhàn lại ho nhẹ một tiếng. Các người cứ từ từ trò chuyện nha, tôi phải đi quay quảng cáo đây. Cậu nhìn, Nguyễn Nhàn đều bị cậu nói muốn tránh đi cơ. Lâm Minh Kiều lại tranh thủ thời gian giữ chặt cánh tay của Nguyễn Nhàn. Chúng ta không nói chuyện này nữa, cậu có muốn hay không? Để tớ giới thiệu cho cậu đối tượng. Tớ gần đây tham gia tiệc rượu của Tống gia, lại biết không ít người nha. Không cần đâu, tôi không muốn kết hôn, cũng không có dự định yêu đương. Nguyễn Nhàn lập tức chặn ngang lời cô, cười nhàn nhạt mà nói. Tôi cảm thấy tôi như vậy rất tốt rồi. Độc thân cũng rất tốt, nhưng mà chẳng qua yêu đương cũng không tệ đâu. Lâm Minh Kiều còn chưa nói xong, Khương Tiết Nhu liền khoảng ánh mắt mập mờ mà nhìn cô. Xem ra Tống Dương Đức gần đây luôn cho cậu cảm giác không tệ nha. À, cũng tạm được. Lâm Minh Kiều hàm hồ hồ hồ. Sau khi nói xong, ở bên ngoài bỗng nhiên truyền đến âm thanh của nhân viên. Cậu Tống, cậu Hoắc, các người vào như thế nào vậy? Ba người phụ nữ cạn lời mà. Ở bên ngoài quỷ dị một lát, Lâm Minh Kiều liền tiến lên mở cửa. Tống Dung Đức vừa vặn cuốn quýt đưa lại hai bước, khuôn mặt hơi đỏ lên. Hoắc Anh Tuấn đứng sau với vẻ mặt lạnh lùng, cách đó không xa lại thấy một người cười mà không phải cười đang bỏ tài vào trong túi quần là Quý Tử Uyên. Một màn này là mù mắt cũng có thể đoán được nha. Tống Dung Đức khẳng định là ở ngoài cửa nghe lén. Hoắc Anh Tuấn cũng có khả năng này. Quý Tử Uyên đứng sai như vậy, một bộ dáng nhàn nhã, hẳn là người duy nhất trong sạch. Nghĩ đến vừa rồi mấy người ở phụ nữ lớn mật giao lưu như vậy, rất nhiều điều đều bị bọn họ nghe hết. Cả da đầu của Lâm Minh Kiều lập tức nổ tung, cũng không biết là thẹn hay là giận. Tống Dung Đức, anh cái gì cũng không nghe cả, anh là trong sạch. Tống Dung Đức liên tục không ngừng mà lắc đầu phủ nhận. Hoắc Anh Tuấn bộ trán, cái này còn điều gì để hỏi đây? Đây không phải là không đánh đã khai sao? Khương Thiết Nhu cười tủm tỉm. Cậu Tống à, cậu cái gì trong sạch vậy? Tôi cảm thấy thật hồ đồ nha. Tống Dung Đức thật cạn lời mà. Cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi, anh xem như là đã biết. Được rồi, anh còn nghe lén chúng tôi đang nói chuyện nữa đấy. Lâm Minh Kiều ở tại chỗ tức giận nắm tay nhỏ, hướng thân thể của anh mà chào hỏi. Chẳng qua nắm đấm rơi vào trên thân của người đàn ông, không tính là có khí lực lớn đến đâu. Tống Dung Đức cũng không dám tránh, chỉ có thể giống như gặp cảnh khôn cùng mà đứng cho cô đánh. Tuyết Nhu à, anh cũng không có nghe lén. Hai mắt của Hoắc Anh Tuấn vô cùng vô tội, tiến đến nắm lấy tay của Khương Thiết Nhu. có đúng không? Khương Tiết Nhu mỉm cười, trong đôi môi đỏ phun ra một chữ không có nhiệt độ. Em không tin đâu. Hoắc Anh Tuấn trầm mặt lại mở miệng. Thật ra anh cảm thấy anh lần trước mua không nhiều đâu, em không cần tặng cho người khác. Nghĩ đến những thứ ở trong nhà kia, dù là da mặt của Khương Tiết Nhu có dày như thế nào cũng là nổi lên một tầng đỏ ửng. Còn nói không nghe lén, các người rõ ràng đều đã nghe hết. Khương Tiết Nhu cũng không khách khí mà bóc lấy một nắm thịt ở trên lưng của anh ta. Lão Hoắc à, cậu thật nhỏ mọn. Ở bên kia, Tống Dung Đức lập tức mắng. Cẩn thận ngày đó, cậu bị mệt chết ở trên giường đấy. Sẽ không đâu, tôi sẽ không giống cậu đâu. Dù có bị mệt chết ở trên giường cũng là một điều đáng mừng. Hoắc Anh Tuấn lập tức chế giễu lại. Tống Dung Đức thật sự là bị vũ nhục vô cùng sâu sắc, yết hầu băng lãnh, trong không khí vô cùng căng thẳng. Các người cứ ở lại đây đi. Cương Tiết Nhu cảm thấy sự tranh chấp này thật sự quá mất mặt, cũng không muốn ở lại nơi này. Sau khi lên tiếng chào hỏi Nguyễn Nhàn cùng Lâm Minh Kiều, liền xách giỏ rời đi. Bảo bối, Hoắc Anh Tuấn vội vàng đuổi theo phía sau. Tôi cũng đi, có rảnh thì nhắn tin cho tôi. Nguyễn Nhàn hướng Tống Dung Đức cùng Quý Tử Uyên đều không có hảo cảm gì cả, cũng không nghĩ sẽ làm quen, cũng khiêm tốn mà rút lui. Đôi mắt của Quý Tử Uyên lấp lé, hướng Tống Dung Đức ngoặt khoát tay. Các người cứ trò chuyện đi. Nói xong cũng thản nhiên rời đi. Lâm Minh Kiều nhíu mày. Anh ta có phải là muốn dây dưa với Nguyễn Nhàn không? Có ý gì cơ chứ? Cô liền co cẳng đuổi theo. Tống Dung Đức lập tức níu lấy cánh tay của cô. Em đừng đi. Tử Uyên là lão đại trong ngành giải trí. Sản phẩm của em, rất nhiều nhãn hiệu đều cần cậu ta giúp đỡ. Em đừng đắc tội với cậu ta. Điều đó là không sáng suốt đâu. Đắc tội thì đắc tội thôi. Bằng hữu của tôi chẳng lẽ còn không đáng sao? Lâm Minh Kiều lập tức hừ một tiếng. Lại nói, anh là chồng của tôi, chẳng lẽ anh không giúp được tôi sao? Cái này, anh cũng chỉ có thể tìm Tử Uyên giúp em. Em coi như tìm ba mẹ anh, chú của anh, bọn họ cũng không có cách nào đâu. Tống Dung Đức bất đắc dĩ mà giải thích. Quý gia đã tiến quân vào rất nhiều lĩnh vực. Chỉ cần đắc tội với Quý Tử Uyên thì sẽ không có công ty truyền thông nào dám quảng cáo cho công ty đó. Thì cũng đồng nghĩa với việc công ty đó sẽ không thể nào phát triển được. Lâm Minh Kiều sau khi nghe xong thì lập tức không lên tiếng. Quý Tử Uyên là một lão đại, còn cô chỉ là một con gà. Nguyễn Nhàn ở trong ngành giải trí hỗn độn như thế này, đắc tội với Quý Tử Uyên nhất là sẽ vô cùng xui xẻo. Hay, cô thật sự lo lắng cho Nguyễn Nhàn mà. Bà xã, Tống Dung Đức đột nhiên ngoắc ngoắc ngón tay của cô, mập mờ nhìn cô nhỏ giọng nói. Em nhìn, chúng ta có nên thử một chút hay không? Thử cái gì? Anh đi đi, tôi đang làm việc. Lâm Minh Kiều giả vờ nhưng nghe không hiểu, tim đập nhanh hơn trở lại phòng làm việc. Tống Dung Đức đóng cửa lại, mặt dài mày dạn đi lên phía trước, giữ chặt tay nhỏ của cô. Em nghe đều hiểu anh đang nói gì mà. Em xem đi, Khương Tiết Nhu là bạn thân của em, cô ấy đối với chuyện này cũng không biết mệt, nói rõ còn rất tốt. Cái kia có lẽ bởi vì Hoắc Anh Tuấn rất được nha, anh không nhất định đi so với người ta đi. Lâm Minh Kiều bị anh nói có chút hoảng loạn tâm ý, bực bội mà chặn ngang lời anh. Cả khuôn mặt của Tống Dung Đức đều đen đi. Minh Kiều, em đang là chất vấn năng lực của anh sao? Chuyện này đối với một người đàn ông mà nói là một sự vũ nhục vô cùng lớn. Đêm nay nếu anh không chứng minh một chút, anh còn tư cách gì là một người đàn ông cơ chứ? Lâm Minh Kiều thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh, da đầu đều đang rung lên. Tốt nha, mình giống như làm cho anh ta vô cùng kích động rồi. Anh hiểu lầm rồi, ý của tôi chính là... Tống Dung Đức lập tức chặn ngang lời nói của cô. Em như thế nào biết Hoắc Anh Tuấn ngay từ lần đầu tiên rất được cơ chứ? Cậu ta cùng với Khương Tiết Nhu ở chung một chỗ lâu như vậy, cũng là chậm rãi mà rèn luyện ra. Thế nhưng là anh đây, em đều không cho anh một cơ hội nào cả. Anh thật đáng thương mà, anh đều hơn 30 rồi, vẫn là một lão sử nam. Ngay từ đầu chỉ là muốn nói một chút để cho cô đồng tình, nhưng mà từ bên trong miệng sau khi nói ra, Tống Dung Đức thật tâm đã có chút chua xót. Bà xã à, không có tư cách chung đụng với em, anh là một người đàn ông, thật sự là quá thất bại. Lâm Minh Kiều nghe được âm thanh tội nghiệp của anh, lập tức im lặng. Anh là lão sử nam sao? Vậy Nguyệt Nguyệt từ nơi nào mà ra tới? Minh Kiều à, lần đầu tiên anh uống sai, mờ mờ hồ hồ, không có ấn tượng gì cả. Em nói anh so với một lão sử nam có gì khác nhau cơ chứ? Tống Dung Đức lập tức biểu môi. Em là không biết, mỗi lần bí mật cùng lão Hoắc và Quý Tử Uyên trò chuyện, bọn họ đều lấy đề tài này để chế giễu anh đấy. Vậy anh đừng nói ra ngoài. Lâm Minh Kiều lập tức không vui mà nói. Chẳng lẽ cuộc sống riêng tư của chúng ta còn ở khắp nơi nói lung tung với người khác sao? Chuyện này cần anh nói lung tung sao? Người khác nhìn thì liền biết. Tống Dung Đức chỉ vào gương mặt xinh đẹp của mình. Em nhìn, trên đó biết là một người đàn ông không được sinh hoạt thoải mái đây này. Lâm Minh Kiều liếc anh một cái. Ở trong phòng liền có chút quỷ dị. Cô thật sự cũng không bài xích cùng Tống Dung Đức phát sinh quan hệ. Chính là vẫn còn chưa chuẩn bị tâm lý quá tốt. Mà lại cũng có chút không ý tứ cho lắm. Lại nói chuyện này là không cần nói ra đi. Khi hai người đang tình nồng ý mật, tự nhiên như vậy, cô cũng sẽ không đẩy anh ra. Chỉ là cái tên Tống Dung Đức ngu ngốc này lại không hiểu ý nghĩ của phụ nữ. Bình thường khi ở chung, hai người cũng có tiện nghi không ít, luôn luôn cọ sát với nhau. Chỉ là tiến thêm một bước, chỉ cần cô xấu hổ nói một câu không muốn, anh liền lập tức ngừng lại. Loại đàn ông này thật sự là không giảo hoạt mà. Anh đừng nói chuyện này nữa, tôi còn phải gọi điện thoại cho nhà máy. Hôm nay tất cả hàng đều đã bán hết, tôi phải thông báo với bên kia sản xuất thêm sản phẩm mới, đợi lát nữa còn phải họp. Lâm Minh Kiều không nhìn anh, cúi đầu cầm điện thoại di động gọi điện thoại. Tống Dung Đức vô cùng thất lạc mà thở dài một hơi, không dám quấy nhiễu cô. Vậy anh xuống dưới đi dạo trước, em làm xong thì gọi điện thoại anh đón em về nhà. Công ty của anh hôm nay không có việc gì gấp sao? Lâm Minh Kiều lại nghi ngờ mà hỏi. Sau đó cô trầm mặc mà nói một câu. Ban đêm công ty có tiệc anh mừng, anh đi cùng với tôi đi. Được. Đôi mắt của Tống Dung Đức lập tức sáng lên, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Buổi tối trong một khách sạn năm sao đang tổ chức một buổi tiệc ăn mừng. Người tham gia trong buổi tiệc không chỉ có nhân viên trong công ty, còn có rất nhiều người hợp tác, thậm chí cả Tống Quân Nguyệt của Tống gia cùng với Tống Hung Thần cũng cho cô rất nhiều mặt mũi đều xuất hiện ở đây. Hai người này vừa xuất hiện, nháy mắt, rất nhiều ông chủ của các công ty đều quay quanh. Nhất là Tống Quân Nguyệt, cô ấy đường đường là tổng giám đốc của tập đoàn Tống Thị. Dạng này người bình thường gặp một lần cũng vô cùng khó khăn. Còn như Tống Thanh Duệ lập tức ra sân, đây chính là con trai của Tổng thống, vừa xuất hiện lập tức gây nên một sự chấn động. Không nghĩ tới Tống Thanh Duệ cũng tới. Xem ra Lâm Minh Kiều mặc dù là con gái nuôi của Tổng thống, nhưng mà Tổng thống cũng rất coi trọng. Xem ra tình cảm của hai chị em nhà này rất tốt nha. Về sau phải cùng Lâm Minh Kiều hợp tác nhiều một chút. Thiếu chút tiền không quan trọng, nhưng mà không thể đắc tội với cô ấy. Lâm Minh Kiều cũng nghe được, cô rất cảm động hướng Tống Thanh Duệ mà đi đến. Thật ra cậu không cần đến đâu, chỉ là một buổi tiệc ăn mừng nhỏ nhỏ mà thôi. Cái kia không giống đâu, tôi đến là vì cho chị một chỗ dựa. Tống Thanh Duệ cười như gió xuân ấm áp, trong đáy mắt đều là sự cưng chiều. Tống Dung Đức nhìn thấy ở trong lòng vô cùng khó chịu, vô thức kéo eo của Lâm Minh Kiều, biểu thị công khai chủ quyền. Không cần đâu, có tôi ở đây, người chồng như thế này, tôi có thể vì cô ấy chống cả một bầu trời. Tống Thanh Duệ liếc mắt nhìn qua cái tay trên lưng kia, cười nhàn nhạt, sau đó lại nói với Lâm Minh Kiều. Ý của tôi chính là, tôi mãi mãi sẽ là hậu thuẫn của chị. Cho dù anh Dung Đức về sau, có khi dễ chị, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta đâu. Lâm Minh Kiều cảm động đến mức rối tinh rối mù. Tống Dung Đức vô cùng tức giận mà nói. Tống Thanh Duệ, cậu chớ nói hù nói vượng. Tôi thế nào sẽ khi dễ cô ấy cơ chứ? Cô ấy là bà xã của tôi. Tôi yêu cô ấy còn không kịp. Ai biết được cơ chứ? Tống Thanh Duệ nhíu nhíu mày. Cậu đến cùng đã có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện, liền tránh sang một bên đi. Tống Dung Đức thể hiện sự ghét bỏ. Tôi mới thấy anh là người không biết nói chuyện đấy. Lâm Minh Kiều không vui mà lườm anh một cái. Thanh Duệ tới chúc mừng, anh ngược lại thì tốt rồi, luôn luôn nhầm vào cậu ấy, anh tránh sang một bên đi. Em để anh tránh sang một bên sao? Tống Dung Đức vô cùng kinh ngạc, thất vọng là khó chịu. Anh mới là chồng của em mà. Nhưng mà cậu ta là em trai của tôi đấy. Chẳng qua chỉ là em nuôi mà thôi. Dù sao tôi cũng coi cậu ta chính là người thân của mình, Lâm Minh Kiều vô cùng khẳng định mà nói. Tống Dung Đức rất khó chịu, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tống Thanh Duệ kia, lại càng nghiến răng nghiến lợi. Có nghe không? Chỉ là người thân mà thôi, tôi mới là người cô ấy yêu. Anh trai à, anh nghĩ gì vậy? Tôi cũng không muốn làm người cô ấy yêu đâu. Tống Thanh Duệ vô cùng vô tội. Anh có thể hay không đừng đem chúng ta mà suy nghĩ bẩn thỉu như vậy. Anh đúng là có bệnh mà. Lâm Minh Kiều cũng cảm thấy Tống Dung Đức có tư tưởng quá bẩn thỉu, lại trừng mắt nhìn Tống Dung Đức một chút, liền kéo Tống Thanh Duệ đi ra ngoài. Tống Dung Đức bị bỏ lại sau lưng vô cùng tức giận. Tống Thanh Duệ quả thực là một con hồ ly giảo hoạt, rõ ràng là nhìn chằm chằm, lại còn giả vờ là một em trai thuần khiết như vậy, thật sự là không biết xấu hổ. Không được, anh không thể để cho hai người này ở chung một chỗ quá lâu. Cũng may mắn, thân phận của Tống Thanh Duệ không tầm thường, rất nhanh có nhiều người tới nhờ Lâm Minh Kiều đến mời rượu. Lâm Tổng mà, chúc mừng. Đây chính là Tống nghị viên sao? Quả nhiên là tuổi trẻ anh tuấn, không nghĩ tới hôm nay lại may mắn gặp được, tôi kính hai vị một ly. Bà xã của tôi không thể uống rượu, tôi sẽ uống thay cô ấy. Tống Dung Đức vội vàng đi đến bên cạnh Lâm Minh Kiều, thay Lâm Minh Kiều lấy ly rượu lên. Lâm Minh Kiều nghĩ đến ban đêm lại còn cho con bú, liền đi thuận theo anh. Cậu Tống à, cậu thật sự là yêu thương bà xã mà. Người kia lại cười cười mà nói. Cái kia là nhất định rồi. Tôi muốn cô ấy lập nghiệp, tôi đều sẽ chi viện cho cô ấy. Minh Kiều là một người mới, nhưng cô ấy lại là một nhà điều chế tài năng. Tống Dung Đức lập tức khen ngợi bà xã của mình không ngừng. Lâm Minh Kiều nhìn anh một cái phức tạp, Tống Thanh Duệ cũng câu khóe miệng mà nhấp một ít rượu. Điều là Tống Dung Đức thay cô ngăn cản. Tủ lượng của anh cũng rất tốt, nhưng mà uống như thế này thì cũng sai. Sau khi tiệc ăn mừng kết thúc, Tống Thanh Duệ, Tống Hưng Thần cùng ở một chỗ đem Tống Dung Đức đưa vào trên xe. Chị dâu à, thật sự là không cần chúng tôi giúp để đưa anh ta về chứ? Tống Hưng Thần không quá yên tâm mà hỏi. Không cần đâu, Lâm Minh Kiều cười nói. Các người về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Nếu như đến nơi mà vẫn không đỡ được, tôi sẽ nhờ bảo vệ giúp đỡ, đỡ anh ta vào cũng được. Ở trên đường, chú ý an toàn. Tống Thanh Duệ căn dặn một câu, sau đó nhìn xe đi dần dần xa. Tống Hưng Thần cảm khái mà nói. Không nghĩ tới có một ngày, có thể nhìn thấy anh trai, cuối cùng cũng biết trân quý người bên cạnh. Như thế này cũng tốt, cũng không phải để người nhà nhọc lòng nữa. Ừ. Ánh mắt của Tống Thanh Duệ nhìn chăm chú phương hướng đi xa của chiếc xe kia. Mặc dù anh đối với Lâm Minh Kiều rất có hảo cảm, nhưng mà anh cũng rõ ràng thân phận của hai người rất khó để đi đến một bước. Dạng này cũng tốt, chí ít cô hạnh phúc là được. Nhưng mà đêm nay câu nói kia của anh không phải là nói đùa. Nếu như Tống Dung Đức dám khi dễ cô, anh nhất định sẽ không khách khí. Chiếc xe đang chạy nhanh trên đường cái lao như tên bắn. Tống Dung Đức nghiêng đầu từ trên vai của Lâm Minh Kiều, lại sai khước mà hừ lên một tiếng. Bà xã à, em thơm quá. Lâm Minh Kiều lại hàm hàm hồ hồ mà ừ một tiếng. Phía trước có lái xe, và cô cũng không muốn cùng một con ma men giao lưu. Thế nhưng con ma men này lại sai thật, lại sai cũng không an phận. Anh rất muốn hôn một cái. Cả người của Lâm Minh Kiều đều có chút không tốt, vội vàng đẩy anh ra. Em tại sao lại muốn đẩy anh ra? Em có phải hay không là không thích anh rồi? Tống Dung Đức lập tức giống như một đứa bé bị đả kích vô cùng lớn. Anh liền biết mà, em không thích anh, em cũng ghét bỏ anh nữa. Tôi không có. Lâm Minh Kiều vội vàng phủ nhận. Em có mà. Tống Dung Đức vừa nói vừa bổ nhào qua ôm lấy cô. Bà xã à, em không được rời bỏ anh thực sự rất yêu em. Ngoan nào. Cả khuôn mặt của Lâm Minh Kiều đều bị nung đến mức đỏ bừng lên. Cô sắp điên rồi mà, trong xe còn có lái xe. Cô như thế nào mà nói những lời nói này đây? Ngày mai làm sao còn có mặt mũi mà gặp người khác? Cô cắn răng một cái, vì để ngăn cản anh nói hù nói vượng, trực tiếp dùng môi hôn lên trên miệng của anh mà chắn miệng anh lại. Ở trong miệng của anh đều có một mùi vị của rượu, có chút chát chát, nhưng mà hương vị cũng không tệ. Tống Dung Đức lại ôm chặt cô, cầm lấy môi của cô mà hôn rất lâu. Nghe được động tĩnh ở phía sau, vị lái xe trung niên ngược lại là tranh thủ thời gian gia tăng tốc độ. Tình yêu của người trẻ tuổi quá cuồng nhiệt, chính là không chịu đựng nổi nha. Ông cũng đã lái xe ở Tống gia hơn 10 năm, lần đầu tiên đụng phải loại chuyện như thế này. Thật vất vả mới lái xe về đến biệt thự, Lâm Minh Kiều dùng sức của chính trâu hai hổ mới đem Tống Dung Đức đẩy ra. Tống Dung Đức mơ mơ màng màng. Anh lại còn muốn hôn. Về phòng trước có được hay không? Lâm Minh Kiều lập tức dỗ dành anh. Tống Dung Đức bị dỗ cái nửa ngày, lúc này mới được cô đỡ vào trong. Bảo mẫu nghe được động tĩnh vội vàng ra đón, giúp đỡ cô đem hai người về trong phòng ngủ. Nguyệt Nguyệt đâu? Chị Trần đã mang theo con bé đi ngủ rồi. Bảo mẫu lại nói. Lâm Minh Kiều gật đầu. Chị Trần chính là người mà Tống gia phái tới, lại rất chú ý đứa bé và vô cùng có kinh nghiệm, cô cũng vô cùng yên tâm. Nếu là bình thường, cô có khả năng không muốn để bé con ngủ bên cạnh người khác, nhưng mà bất quá hôm nay lại vô cùng mệt mỏi. Sau khi đưa bảo mẫu ra về, Lâm Minh Kiều lại giúp Tống Dung Đức thay đổi âu phục. Đêm nay ở bên ngoài tiếp xúc quá nhiều người, cô không quen cùng anh ngủ chung một chỗ, lại còn mặc chung quần áo. Cô luôn cảm thấy có quy khuẩn ở trên giường của mình, không quá dễ chịu. Hiện tại Tống Dung Đức ngủ, cô liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Chỉ bất quá là nhìn trong chốc lát, cô cảm thấy như vậy cũng được đi. Thế là tìm quần áo ngủ mặc vào cho anh. Sau khi cô tắm rửa xong, Tống Dung Đức cũng đã ngủ say. Cô cũng bắt đầu leo lên giường để đi ngủ. Cô có cảm giác Tống Dung Đức giống như một lò lửa lớn, đang nhích lại gần ôm lấy cô. Cô lại tượng trưng đẩy anh ra hai lần. Bà xã, Tống Dung Đức có chút say khướt lại hôn lên môi cô. Đừng, tôi không muốn, tôi muốn ngủ. Lâm Minh Kiều lẩm bẩm, cũng là vô cùng buồn ngủ, thật sự không có khí lực quá lớn. Bà xã à, anh rất thích em. Tống Dung Đức lại nhiệt tình giống như một đám lửa. Ý thức được hơi thở của anh không khống chế được, cả người Lâm Minh Kiều cũng không còn buồn ngủ, lại có chút bối rối. Đừng mà, Tống Dung Đức, tôi không muốn đâu, tôi chưa chuẩn bị tâm lý. Minh Kiều à, anh rất muốn em đừng cự tuyệt anh mà. Anh khẳng định, về sau sẽ đối xử với em thật tốt, sẽ lại yêu thương em vô cùng. Bên trong miệng của Tống Dung Đức tuôn ra một tràng lời nói vô cùng dễ nghe. Đôi mắt đào hoa của anh vô cùng chăm chú mà nhìn lấy cô. Vốn là anh rất đẹp mắt, thế nhưng bộ dáng đổi thành là bất kỳ người phụ nữ nào đều sẽ nhìn không được mà mềm lòng. Lâm Minh Kiều cũng mềm lòng giống như vậy. Cô lúc trước ở cùng với Giang Trình Minh một chỗ, hai người tình nồng đến ý mật, nhưng mà Giang Trình Minh là một người tỉnh táo lại biết khắc chế, cô sẽ không giống như anh vậy. Đương nhiên, Tống Dung Đức trước kia cũng không như thế này, chính là hôm nay anh đã uống say. Mà lại, cô hiện tại cũng không kháng cự. Dù sao cũng đã kết hôn, Tống Dung Đức lại nghiêm túc như vậy. Cũng liền do dự một hồi, Tống Dung Đức liền đạt được ý nguyện. 7 giờ sáng, có con chim nhỏ đậu trên bề cửa sổ đang hót líu ríu. Tống Dung Đức mở mắt ra, say rượu cả một đêm. Đầu óc của anh bắt đầu choáng váng, dạ dày cũng không quá dễ chịu. Chỉ là nhìn thấy rõ ràng tình huống ở chung quanh, anh liền mở mắt ra và cảm thấy choáng váng. Anh hiện tại đang nằm ở bên trong chăn, hai tay ôm một người phụ nữ. Mái tóc dài xinh đẹp của người phụ nữ rối tung ở trên gối đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lộ ra một cái cổ với đầy dấu hôn. Trong đầu của anh liền đứt quãng hiện lên từng đoạn ký ức. Sau đó giống như có một vạn con ngựa chạy qua trong lòng của anh. Tối hôm qua anh giống như cùng Lâm Minh Kiều đã ngủ qua. Ngủ. Đây là chuyện anh vô cùng thiết tha và mơ ước. Chỉ là sau khi kích động, ở ban đêm anh lại uống sai. Thật sự là sai mà. Anh muốn khóc quá đi. Anh lại dễ dàng như vậy sao? Đời này cả hai lần cũng đều là sai khước. Trong nội tâm giống như là phản phất đã bỏ lỡ ký ức của cả ngàn năm. Thật sự vô cùng khó chịu. Không được, anh nhất định phải làm lại một lần nữa. Tống Dung Đức nhìn chằm chằm người phụ nữ vẫn còn ngủ say ở bên cạnh, nội tâm giãy giụa rất lâu. Sau khi chậm rãi di chuyển thân thể tiến vào trong chăn, chờ Lâm Minh Kiều tỉnh lại, thật hận không thể một chân đạp Tống Dung Đức xuống giường. Tống Dung Đức, anh có muốn hay không? Tôi còn muốn ngủ nha. Cô vừa thẹn lại vừa giận. Minh Kiều à, anh cũng không nghĩ là muốn đâu. Chuyện tối ngày hôm qua anh uống say, anh không nhớ rõ. Tống Dung Đức lập tức dỗ dành. Em nhìn, dù sao cũng đều như vậy, liền chúng ta ở cùng một chỗ trải qua chuyện này một lần nữa có được không? Ai muốn cùng anh trải qua một lần nữa cơ chứ? Lâm Minh Kiều vừa tức vừa xấu hổ, chẳng qua ngậm lại, chuyện phát sinh đều đã phát sinh, giống như cũng không cần thiết chống cự. Chính là có một chút phiền lòng, cô có phải là để anh đạt được quá dễ dàng không? Hai người một mực ngủ đến hơn 10 giờ mới thức dậy, lúc suốt lậu lại còn thấy Trung Lăng Vi có ánh mắt mập mờ nhìn hai người. Lâm Minh Kiều thật hận không thể trốn ở trong phòng không ra, mà cô hiện tại cũng rất không thoải mái. Hết lần này tới lần khác, người nào đó, một kẻ đầu sỏ, lại còn đắc ý như vậy. Bà xã à, em muốn ăn gì, anh sẽ chuẩn bị cho em. Tống Dung Đức hận không thể, thời thời khắc khắc ôm cô vào trong lòng mà không buông ra. Trung Lăng Vi trêu chọc. Con đi làm bữa sáng đi. Chẳng qua Minh Kiều trước tiên phải cho Nguyệt Nguyệt ăn no đã. Lâm Minh Kiều tranh thủ thời gian ôm lấy Nguyệt Nguyệt, sau đó trốn vào một nơi hẻo lánh bắt đầu cho con bú. Cô cũng thật sự không có mặt mũi, sợ người khác thấy được trên thân cô đang lít nhà lít nhít các dấu hôn. Trong phòng bếp, Trung Lăng Vi tán thưởng nhìn Tống Dung Đức một chút. Con trai à, không tệ nha. Tống Dung Đức chính là xuân phong đắc ý, bất quá anh cũng biết là mình kiều da mặt mỏng, làm người vẫn phải khiêm tốn một chút. Mẹ à, mẹ nói gì vậy? Con nghe không hiểu. Được rồi, mẹ là người từng trải. Trung Lăng Vi sau khi nói một câu không nói thêm gì nữa. Sở dĩ rõ ràng như vậy, còn không phải trước đó Nguyệt Nguyệt nói. Đi lên gõ cửa phòng, kết quả nghe đến âm thanh đứt quãng ở bên trong, bà liền biết là chuyện gì đã xảy ra. Nam nữ trẻ tuổi, một khi cam tâm tình nguyện phát sinh quan hệ, chuyện kia là tự nhiên sẽ không giống. Mẹ nói cho con biết, về sau phải đối xử với Minh Kiều thật tốt, đừng có lại giống như trước kia, luôn luôn là nói lời đã thương người khác. Mẹ, con đã biết rồi. Tống Dung Đức thành thành thật thật mà gật đầu. Anh thật đáng sợ, vạn nhất một ngày nào đó anh chọc giận Lâm Minh Kiều, để anh không có cuộc sống hạnh phúc, như thế nào anh sẽ lo liệu được đây? Hiện tại anh cảm thấy cuộc sống của mình rất mỹ mãn. Có chút chuyện, sau khi không cẩn thận trải qua, lại trải nghiệm một lần, cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Sau khi làm một bát hoành thánh, Tống Dung Đức cẩn thận từng ly từng tí bưng qua bên này. Bà xã à, em cẩn thận, coi chừng bỏng nha. Vậy anh thổi cho ngủ giúp tôi đi. Làm mình kiều chỉ là thuận miệng nói. À, được. Tống Dung Đức lại múc lấy một cái thìa, vội vàng thổi. Làm mình kiều nhìn anh như thế, sững sờ trong chốc lát. Trước kia, cô cùng Tống Dung Đức giống như nước với lửa, không nghĩ tới có một ngày sẽ biến thành dạng này. Chẳng qua người đàn ông này, tại sao lại biến hóa như vậy cơ chứ? Bà xã à, anh biết anh rất đẹp trai, nhưng mà em không cần nhìn anh như vậy đâu. Tống Dung Đức lại cười hiếp mắt mà nói. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Đuôi lông mày của Lâm Minh Kiều nhảy lên một cái. Tôi chỉ là đang nghĩ, trước kia anh đối với tôi có bao nhiêu ác liệt. Trước kia cũng là trước kia, em đừng nhớ lại nữa. Trái tim của Tống Dung Đức khẽ rung rẩy. Anh khi đó chính là mắt mù, đầu óc là có hố. Anh có thể tự hiểu mình như vậy, Lâm Minh Kiều cảm thấy có hơi vui mừng. Có đúng không đấy, như là đổi thành trước kia một tháng tôi nói như vậy, anh có phải là sẽ nổi giận đùng đùng không? Đàn ông mà, anh quả nhiên là sau khi lên giường xong liền thay đổi. Cũng không có đi, lần trước sau khi tiệc đầy tháng xong, anh ý thức được mình rất thích em, anh sẽ đối với em thật tốt mà. Tống Dung Đức lại nhẹ giọng mà nói, hôm nay anh sẽ đối với em càng tốt hơn, anh cảm thấy đêm qua em quá cực khổ, mà lại cảm giác cũng không giống nhau lắm. Thật giống như em cuối cùng cũng triệt để thuộc về anh. Mặc dù em đã sinh cho anh một đứa con, nhưng mà trước đó cũng không có xác định tâm ý của em. Em không phải là một người sẽ tùy ý đem mình giao phó cho người khác. Một khi đã giao phó, nói rõ em sẽ nghiêm túc cùng anh mà sống qua ngày. Vậy anh cũng sẽ dùng sinh mệnh của mình để bảo hộ em. Ở trong lòng của Lâm Minh Kiều lộ một vẻ xúc động. Kỳ thực, cô cũng có chút ao ước giống như Nhạc Hà Thu trước đây. Tuy nói là người xấu, nhưng mà Tống Dung Đức người này thật sự đã đối xử với cô ấy quá tốt. LQ của Tống Dung Đức rất thấp, dễ dàng bị một Bạch Liên Hoa lừa gạt. Nhưng mà anh một khi yêu một người phụ nữ, sẽ dùng cả chân tâm để đối xử với cô ấy thật tốt. Cô hiện tại có thể cảm nhận được sự thực tình của Tống Dung Đức. Vậy là anh thích tôi hơn hay là thích Nhạc Hà Thu hơn đây? Cô nhìn không được, nhìn chằm chằm anh mà hỏi. Em hỏi chuyện này để làm gì cơ chứ? Tống Dung Đức im lặng. Đời này anh hối hận nhất chính là thích cô ta. Em vì anh mà sinh con, lại còn đem chính mình giao cho anh. Cô ta hoàn toàn không có cách nào so sánh với em cả. Không tệ lắm nha. Cái miệng này của anh càng ngại lại càng ngọt. Lâm Minh Kiều đem hoành thánh ăn vào, lại ôm lấy khóe miệng, rất hài lòng với đáp án của anh. Anh chính là bị em hôn đến ngọt đấy. Tống Dung Đức cười hì hì mà nói. Sau khi ăn sáng xong cũng đã rất muộn, Lâm Minh Kiều rõ ràng không đến công ty, lại ở nhà chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Tống Dung Đức ngược lại là đi công ty để họp. Anh lái xe rời đi, không đến 10 phút lại trở về, cầm trong tay một hộp thuốc. Cái kia, tôi hôm qua không có làm biện pháp, em vừa sinh xong cũng không nên mang thai đâu. Em uống thuốc đi, buổi chiều anh sẽ mua một chút, cũng sẽ không để em uống thuốc này đâu. Lâm Minh Kiều nhìn thoáng qua sau khi nhận lấy, lại có chút nóng mặt mà nói. Cái gì gọi là buổi chiều sẽ mua thêm cơ chứ? Tôi đã đồng ý với anh khi nào? Lại nói tôi hôm nay đều rất mệt mỏi. Anh biết, anh lại không nói là đêm nay còn muốn mà. dù sao ở nhà có cũng tốt. Đổng Dung Đức nhìn cô thật sâu một chút, sau đó lại rời đi. Trên đường đi đến công ty, tâm tình của anh đừng nói có bao nhiêu vui vẻ. Nếu không phải là bận tâm mặt mũi của Lâm Minh Kiều, anh thật sự rất muốn cùng Quý Tử Uyên hoặc anh Tuấn chia sẻ niềm vui sướng của mình. Bất quá, tâm tình của anh hôm nay vô cùng tốt, đối với người nào cũng là nói cười vô cùng vui vẻ. Tống Dung Đức hạ quyết tâm, nhất định sau này sẽ đối xử với Lâm Minh Kiều thật tốt. Anh đã quyết định, mỗi ngày sau khi Lâm Minh Kiều thức dậy, anh đều sẽ để ở trên tủ đầu giường một bộ lễ vật cho cô. Cô mới đầu không ý thức được Tống Dung Đức lại lãng mạn như vậy. Ngày đầu tiên mở ra xem là một chiếc đồng hồ của nữ, rất tinh tế, tỉ mỉ. Lại là có một vòng kim cương khảm xung quanh, nhìn óng ánh đến chói mắt. Cô thật sự rất thích. Chẳng qua vì đề phòng vạn nhất, vẫn là chạy xuống hỏi Tống Dung Đức. Đây là quà tặng cho tôi sao? Hay là tặng cho mẹ cùng với chị của anh vậy? Nếu là tặng cho bọn họ, thì anh để trên tủ đầu giường của em để làm gì cơ chứ? Lời chuyện này em cần đến hỏi anh sao? Tôi sợ là anh tính toán sai. Dù sao, anh cũng không phải là một người có tế bào lãng mạn. Lâm Minh Kiều đem đồng hồ đeo vào trên tay, làm cho cổ tay của cô càng trở nên tinh xảo. Cô không phải là không có đồng hồ, nhưng một phụ nữ mà, ai mà không hy vọng có thể có nhiều đồ vật đẹp mắt cơ chứ. Nhất là được người đàn ông của mình đột nhiên tặng cho một niềm vui bất ngờ. Cái này chắc cũng mấy trăm triệu đi. Lâm Minh Kiều có chút đau lòng mà hỏi. Lần trước ở Thanh Đồng, anh cũng đã mua cho tôi không ít thứ. Anh có nhiều tiền như vậy sao? Em không cần hoài nghi năng lực kiếm tiền của anh. Anh mặc dù không bằng Lão Hoắc, nhưng mà cũng được. Tống Dung Đức ôm cô hôn một cái. Em có thích không? Thích. Lâm Minh Kiều thoải mái gật đầu, cũng nhón chân lên hôn anh một cái, lại có chút xấu hổ mà nhỏ giọng nói. Ban đêm chờ anh rồi. Tống Dung Đức kém chút nữa lại phun máu mũi. Hôm sau, Lâm Minh Kiều tỉnh lại một lần nữa, lại nhận được một đôi hoa tai bằng kim cương, cũng rất xinh đẹp, vẫn là mẫu dáng ở trong nước chưa đưa ra thị trường. Ngày thứ ba, cô lại nhận được một cái nhẫn kim cương. Cô phàn nàn Tống Dung Đức quá lãng phí tiền của. Chẳng qua ngày thứ tư, Tống Dung Đức vẫn lại ở trên gối của cô thả một cái túi sách kiểu mới. Cuộc sống cứ trôi qua thế này, Lâm Minh Kiều cảm thấy mình đã có một gia đình hoàn toàn mỹ mãn. Các bạn thân mến, phần ngoại truyện của bộ truyện Dụ Dỗ Đại Luật Sư nói về hai nhân vật Tống Dung Đức và Lâm Minh Kiều đến đây là hết, cũng là phần kết thúc của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Luật Sư. Nhưng mà tác giả chỉ thông báo đây là kết thúc của phần 1 nha mọi người. Còn phần 2, phần 2 thì anh chưa thấy lịch đăng của truyện, chỉ thấy mới đăng phần giới thiệu. Phần 2 sẽ chủ yếu tập trung vào Quý Tử Uyên, Nguyễn Nhàn và Nhạc Hà Thu sau khi trở về nước. Nhưng mà phần 2 vẫn chưa được đăng nên mình không có bản ráp để mua, sau đó dịch ra nha mọi người. Khi nào có thì anh sẽ đăng.